Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 38 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không đi. Lăng Tiêu không chút khách khí nói. Hắn vừa mới đánh một trận cùng Thiên Võ Hầu. Thiên Võ Hầu ngược lại tốt, còn tới tìm hắn. Nếu đổi lại là hắn, cả một đời cũng sẽ không đi tìm đối phương. Quả thực là mất mặt. Thật uổng cho hắn vẫn là một võ hầu. Đệ tử kia mang theo một tia nghẹn ngào, nói, Lăng quân chủ, nếu ngài không đi, phủ Hàn Vũ Hầu, cùng phủ Thiên Võ Hầu đánh lên, sinh linh sẽ phải đồ thán. Có quan hệ gì với ta, dù ta có đi, bọn họ cũng sẽ đánh, mạnh được yếu thua, không có chuyện gì để nói. Không, nếu ngài đi, bọn họ sẽ không đánh nhau. Lăng Tiêu không khỏi nhíu mày, biểu lộ đầy mê hoặc, dù hắn mưu trí hơn người. Cũng không hiểu ý của đệ tử Thiên Võ Hầu. Cái gì gọi là hắn đi thì sẽ không đánh nhau, hắn cũng không người phải hòa. Nhìn ra Lăng Tiêu do dự, Mục Y Nhân khuyên giải nói. Lăng Tiêu, nếu không ngươi đi một chuyến đi, dù sao cũng là hai hầu phủ, nhiều sinh mệnh như vậy đâu. Đúng rồi, quân chủ, đây là thư tín Thiên Võ Hầu cho ngài, xin ngài xem qua. Lý Nhĩ vội vàng trình thư tín lên. Lăng Tiêu mở phong thư ra, nhìn lướt qua. Không khỏi lạnh hừ một tiếng. Lão hồ ly này, đúng là biết nói chuyện. Phần đầu phong thư này đều là Thiên Võ Hầu nói xin lỗi. Phần sau, thì là hắn hứa hẹn với Lăng Tiêu. Sẽ tăng lên uy vọng cùng danh khí cho Viêm Hoàng Minh, để thế lực Viêm Hoàng Minh có thể tăng lên trên diện rộng. Điểm này, ngược lại thật hợp khẩu vị Lăng Tiêu. Trước mắt, Viêm Hoàng Minh tuy tính là rất không tệ, nhưng chung quy vẫn phải dựa vào hắn. Nếu như không có hắn, thực lực trước mắt Viêm Hoàng Minh chỉ có thể đánh đồng một tông môn bát phẩm. Có lẽ mượn nhờ các vật phụ trợ như súng linh khí, pháo linh khí, có thể giúp lực chiến đấu của Viêm Hoàng Minh gia tăng trên diện rộng, nhưng chung quy không phải cứng thực lực. Được rồi, ngươi đứng lên đi. Ta đi một chuyến là được. Đệ tử Thiên Võ Hầu vội vàng cảm kích dập đầu. Đa tạ Lăng quân chủ, đa tạ Lăng quân chủ. Lăng Tiêu huýt sáo một tiếng. Thiểm điện điêu lập tức từ trong tầng mây bay xuống. Thực lực của nó hôm nay đã tăng lên tới tiên thú cấp 5 đỉnh phong. Trước đó, linh hạch vài tiên thú cấp 4, còn có tiên thú cấp 5. Man lực thần ngưu bị Lăng Tiêu chảm sát đều bị nó nuốt hết. Ba ngày này, nó mới vẻn vẹn tiêu hóa 1/3 lực lượng trong đó, đã đạt đến tiên thú cấp 5 đỉnh phong. Nếu lại cho nó một đoạn thời gian tiêu hóa, còn không biết sẽ tăng lên đến cảnh giới nào. Lăng Tiêu bước lên trên lưng thiểm điện điêu, quay đầu lại nhìn mọi người hô. Ta đi một lát sẽ trở lại, các ngươi phải bảo vệ tốt Viêm Hoàng Minh, tu luyện thật tốt, không được thư giãn. Vâng. Mọi người cùng nhau trả lời một tiếng, Lăng Tiêu dậm chân một cái, thiểm điện điêu hiểu ý, hai cánh chấn động, dẫn theo Lăng Tiêu cùng Mục Y Nhân. Lôi đình tốc độ, bay lên trên tầng mây, biến mất ở chân trời. Thực lực thiểm điêu tăng lên làm cho tốc độ của nó càng bạo tăng đến không có cực hạn. Tốc độ phi hành nhanh, thậm chí ngay cả tu sĩ trên mặt đất, dùng mắt thường đều khó mà trông thấy. Bên trên bầu trời, chỉ có thể nhìn đến một vệt màu trắng xoẹt qua. Không ai có thể thấy rõ ràng vệt trắng này từ chỗ nào bay tới. Cũng không có người nào có thể thấy rõ ràng điểm đến của vệt trắng này ở chỗ nào. Nó đột nhiên xuất hiện. Vừa xuất hiện chiếm cứ cả bầu trời. Thiểm điện điêu phi hành tốc độ ánh sáng, trong thời gian ngắn nhất đi đến biên cảnh Đông Bắc. Lúc này, khoảng cách ước định giữa Hàn Vũ Hầu cùng Thiên Võ Hầu đã đến ngày thứ 3. Hàn Vũ Hầu vẫn chưa nhìn thấy Lăng Tiêu, trực tiếp chỉ huy đại quân tiếp cận. Thiên Võ Hầu cũng không dám có chút trì hoãn, lập tức lãnh binh ngăn cản. Khoảng cách hai phe còn hơn 10 dặm, bầu không khí dương cung bạt kiếm, một trận giết hại. Sắp bắt đầu, ánh mắt Hàn Vũ Hầu như kiếm, một mình cưỡi ngựa tiến lên, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Võ Hầu. Họ Hỏa, ngươi không khỏi cũng quá không coi ước hẹn của chúng ta ra gì đi. Chúng ta đã hẹn, trong vòng 3 ngày, ngươi mang theo Lăng Tiêu tới gặp ta. Bây giờ, 3 ngày đã toàn bộ đi qua, Lăng Tiêu đâu? Đến một cọng lông của hắn ta đều không nhìn thấy. Ngươi có phải tại lừa gạt ta hay không? Thiên Võ Hầu mặt mo đỏ ửng. Ho nhẹ một tiếng, nói, Trần Huynh, ta vẫn chưa lừa gạt ngươi. 3 ngày trước, ta đã phái người đi tìm Lăng Tiêu, nhưng đến bây giờ vẫn chưa trở về. ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngươi có thể lại cho ta một chút thời gian hay không? Hàn Vũ Hầu cười lạnh. Ngươi coi ta là ngu ngốc, có đúng không? Ngươi trước bị trọng thương, lại cho ngươi mấy ngày, ngươi toàn bộ khỏi hẳn. Còn ở chỗ này cùng ta đấu khẩu sao? Chỉ sợ ngươi đã sớm trước tiên giết tới đi tóm lại ta. Mặc kệ ngươi không hoàn thành lời hứa với ta, hôm nay, giữa ngươi và ta phải có một trận chiến. Ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi như vậy. Thiên Võ Hầu khỏi có chút đau đầu. Trong nội tâm đã hận Lăng Tiêu chết rồi. Hắn biết, khẳng định là bên phía Lăng Tiêu. Xảy ra điều gì chuyện rắc rối, bằng không mà nói. Không có khả năng ngay cả mình phái người đi truyền lời, đều chưa trở về. Nhưng giờ phút này, hắn cũng là người câm ăn Hoàng Liên, có nỗi khổ không nói được. Đánh gãy hàm răng nuốt trong bụng. Cái này đều ra chiến trường. Hắn cũng không thể tự mình đi tìm Lăng Tiêu đi. Không thể làm gì. Thiên Võ Hầu đành phải thật sâu thở dài một hơi. Nói, nếu như thế, Trần Huynh, vậy ta cũng chỉ có thể đắc tội. Xin lỗi. Hàn Vũ Hầu cười lạnh. Cái đuôi hồ ly, rốt cục đã lộ ra rồi. Nhưng xem như ngươi thương thế được chữa trị thì ngươi cũng sẽ chết. Lần này, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Thiên Võ Hầu thật sâu thở dài một hơi. Nói, ra chiêu đi. Làm gì nói nhảm nhiều như vậy. Như ngươi mong muốn. Mắt thấy Hàn Vũ Hờ giơ cao trường đao trong tay muốn phát lệnh tấn công. Trăm vạn đại quân sau lưng, toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị xuất chinh. Chỉ đợi hắn ra lệnh một tiếng, sẽ xông lên phía trước, nhuộm máu phủ Thiên Võ Hầu. Nhưng vào thời khắc này, trên trời lại truyền tới một tiếng ưng rít gào. Hỏa Linh lập tức la lớn. Là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đến rồi. Nàng hưng phấn nhìn lên bầu trời. Toàn bộ mọi người theo tầm mắt của nàng nhìn sang. Trên bầu trời, quả nhiên đã nhiều hơn một nói bóng đen to lớn. Trần Mộng Giao híp mắt, để lộ ra từng tia sát ý. Lăng Tiêu, người hỗn đản, người rốt cục đến đây. Thân thể Thiểm Điện Điêu thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Nương theo hai cánh chấn động, một cơn gió lớn tùy ý, để tướng sĩ hai quân cũng nhịn không được toàn bộ thối lui hơn ngàn mét. Lực lượng cường đại kia, cho dù là hai vị cường giả Thiên Võ Hầu cùng Hàn Vũ Hầu cũng không nhịn được nheo mắt lại, có chút chấn kinh. Lực lượng thật cường đại, không ngờ gia hỏa này còn có một tiên thú cường đại như vậy. Sắc mặt Thiên Võ Hầu đặc sắc. Trước đó, thời điểm hắn đối chiến cùng Lăng Tiêu, cũng từng được chứng kiến đầu Thiểm Điện Điêu này. Nhưng khi đó, hắn không nghĩ tới Thiểm Điện Điêu lại có thực lực như thế. Hắn là Lăng Tiêu. Hàn Vũ Hầu không giống Thiên Võ Hầu. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Tiêu. Nhưng không thể không nói, hắn quan sát cẩn thận hơn Thiên Võ Hầu nhiều. Chỉ liếc một chút, hắn phân tích một lượt khí thế toàn thân cùng thực lực biểu hiện ra của Lăng Tiêu. Kết quả phân tích chính là thực lực Lăng Tiêu rất mạnh, đoán sơ qua thực lực của hắn còn cao hơn so với chính mình cùng Thiên Võ Hầu. Nhưng cũng không phải chỉ cao hơn một chút như vậy mà thôi. Hẳn cũng ngay tại Đại La Kim Tiên nhất phẩm cảnh giới. Nhưng dù như thế, Hàn Vũ Hầu cũng rõ ràng chính mình không phải đối thủ của Lăng Tiêu. Chớ đừng nói chi là dưới chân Lăng Tiêu còn có một tiên thú cấp 5. Tiểu tử này không phải khó giải quyết bình thường. Lăng Tiêu thì nhìn lướt qua những người ở đây, thản nhiên nói. Đều chán sống đúng không? Nguyên một đám không cố gắng ở địa bàn của mình tu luyện, chạy đến đây đánh nhau, rảnh rỗi như vậy sao? Có cần phải so với ta hai chiêu, để cho ta cũng đã nghiền hay không? Một câu tràn ngập giọng điệu du côn, lại khiến người ta không thể nghi ngờ, không cách nào phản bác. Lộ ra ngoài bá khí, để sắc mặt tất cả mọi người ở đây cũng ngưng trọng ba phần. Thiên Võ Hầu tuy rất khó chịu, nhưng cũng không dám trách tội Lăng Tiêu. Chỉ là tiến lên, chắp tay nói. Lăng quân chủ, đâu có gì lạ đâu. Là Hàn Vũ Hầu nhất định phải tới tìm ngươi. Nếu ngươi không đến, hắn chuẩn bị công đánh phủ Thiên Võ Hầu chúng ta. Ta cũng là không có cách nào, cũng không thể thúc thủ chịu trói. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, chuyển ánh mắt lên trên người Hàn Vũ Hầu. Làm sao? Chiến trường Tây Bắc thất bại. Còn không ăn đủ nên ngươi còn muốn đích thân nếm thử sao? Hàn Vũ Hầu nheo mắt lại, ha ha cười nói. Không dám, ý của ta đã nói rõ với Thiên Võ Hầu. Hắn không nói rõ với ngươi sao? Lăng Tiêu lần nữa nhíu mày, đưa ánh mắt về phía Thiên Võ Hầu. Thiên Võ Hầu ho nhẹ một tiếng, nói. Xin lỗi, Lăng quân chủ, ta cũng là bất đắc dĩ. mới ra hạ sách này. Nhưng ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi những điều kiện kia, một cái đều không thiếu. Sau chuyện này, ta sẽ dốc toàn lực đến đỡ Viêm Hoàng Minh các ngươi phát triển. Nghe đến đó, với trí óc của Lăng Tiêu sao còn không rõ ràng. Thiên Võ Hầu Tám Thành là đã đạt thành giao dịch nào đó với Hàn Vũ Hầu, mà chính mình là vật giao dịch. Hắn không khỏi có chút tức giận, Thiên Võ Hầu đáng chết này, lại dám lấy hắn ra làm trò đùa. Đến cùng là chuyện gì? Thật ra, là... Sắc mặt Thiên Võ Hầu có chút phát sốt. Loại chuyện này, để hắn làm sao tốt nói rõ được. Hắn không thể nói hắn lừa Lăng Tiêu đến là vì giới thiệu đối tượng cho hắn được. Trước đó, Lăng Tiêu đến cả nữ nhi của mình đều chướng mắt. Còn nữa, đường đường một hầu gia thế mà đáp ứng dắt mối giúp người ta làm bà mai, cái này mà truyền ra ngoài, mặt mũi của hắn phải để đâu? Nhìn hắn có chút nhăn nhó, không có ý định nói, sắc mặt Lăng Tiêu càng thêm âm trầm. Khẳng định không có chuyện tốt, bằng không, Thiên Võ Hầu cũng không đến mức nói đều không dám nói ra. Sắc mặt hắn lạnh như băng nói, đến cùng là chuyện gì, ngươi còn không nói thì đừng trách ta không khách khí. Hàn Vũ Hầu trực tiếp mở miệng nói, hắn không muốn nói, vậy để ta nói đi, Lăng quân chủ. Phủ Hàn Vũ Hầu ta lần này tiến công phủ Thiên Võ Hầu, vốn định diệt phủ Thiên Võ Hầu. Nhưng trong lúc tiến công, chúng ta đã thay đổi chủ ý. Ta muốn gả tiểu nữ cho Lăng quân chủ, đổi lấy liên minh. Từ nay về sau, phủ Thiên Võ Hầu các ngươi cùng Hàn Vũ Hầu phủ chúng ta sẽ là thông gia. Cái gì? Nghe những lời này, không chỉ là Lăng Tiêu, ngay cả Mục Y Nhân phía trên Thiểm Điện Điêu đều cảm giác trợn tròn mắt. Hàn Vũ Hầu phủ 10.000 dặm xa xôi dẫn Lăng Tiêu tới, chính là vì để Lăng Tiêu thành thân cùng quận chúa Hàn Vũ Hầu phủ. Cái này còn có, đưa nữ nhi tới cửa. Đây là cái quỷ gì? Quả thực khiến người ta ngạt thở. Hàn Vũ Hầu lần nữa cười nói, đương nhiên, ta sẽ không để cho Lăng quân chủ hối hận nữ nhi của ta. Chắc hẳn ngươi cũng đã từng gặp qua. Nàng thông minh lanh lợi, ôn nhu hiền thục, tuyệt đối sẽ là một thê tử tốt. Mặt khác, chỉ cần Lăng quân chủ cưới nữ nhi của ta, ta cam đoan sẽ cho ngươi ưu đãi tốt nhất. Bất luận là linh thạch, hay là đan dược, hoặc là công pháp, ta đều có thể cung cấp cho ngươi. Bằng vào thực lực Hàn Vũ Hầu phủ ta, Viêm Hoàng Minh chỉ kiếm lời không lỗ. Ngươi có thể phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Hắn có đầy đủ tự tin. Lăng Tiêu mặc dù là thiên tài rất mạnh, thế nhưng nam nhân nào không thích quyền lợi, không thích dương danh lập vạn. Phủ Hàn Vũ Hầu có thể trợ giúp Lăng Tiêu, giúp Viêm Hoàng Minh trở nên mạnh mẽ. Dụ hoặc này tuyệt đối rất thích hợp Lăng Tiêu. Hắn rất khó cự tuyệt. Nhưng Lăng Tiêu còn chưa mở lời, Hỏa Linh đã từ trong trận doanh phủ Thiên Võ Hầu xông ra. Lăng Tiêu, hắn có thể đưa cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi. Thiên Võ Hồng khỏi trở nên đau đầu. Nhà đầu chết tiệt ngươi nha, đi ra hồ nháo cái gì, nhanh lui về cho ta. Hỏa Linh quật cường lấy cái miệng nhỏ nhắn, nói, ta không đi, ta muốn nói ra lời trong lòng của ta, không phải vậy, ta sẽ hối hận cả đời. Ánh mắt Hàn Vũ Hầu nhìn chằm chằm Thiên Võ Hầu, lạnh lùng nói, lão Hỏa, ngươi có ý gì, mang ra ta đài. Ta vừa mới nói xong ngươi để con gái của ngươi đến tìm ta gây phiền phức. Ngươi xem phủ Hàn Vũ Hầu ta là cái gì? Thiên Võ Hầu xoa mồ hôi trán, mặt có chút khó coi. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, ta cũng không nghĩ tới. Đây là nha đầu này lâm thời quyết định, thật sự là muốn tức chết ta rồi. Quản tốt con gái của ngươi, đừng để nàng như đồ đĩ, tại trước trận, trước mặt nhiều người như vậy, công nhiên đoạt nam nhân. Sắc mặt Thiên Võ Hầu lạnh lẽo, dần dần âm trầm xuống. Hỏa Linh thế nhưng là ruột thịt của hắn, làm sao có thể cho phép người khác mắng. Họ Trần, miệng ngươi sạch sẽ một chút cho ta. Cái gì gọi nữ nhi của ta là đồ đĩ? Nếu con gái của ngươi tốt, sẽ không đến phủ Thiên Võ Hầu ta tìm nam nhân. Sắc mặt Hàn Vũ Hầu dần dần âm trầm xuống. Làm sao? Ngươi thật muốn đánh một trận phải không? Đánh thì đánh, ai sợ ai? Ta nói cho ngươi, ta đã nhịn ngươi rất lâu. Lần này, ngươi tới tấn công phủ Thiên Võ Hầu ta, ta còn chưa tính sổ với ngươi. Đã coi như là tiện nghi ngươi, nhưng ngươi không khỏi cũng khinh người quá đáng. Làm nhục nữ nhi của ta, ta với ngươi không đội trời chung. Ấu trĩ, ta xem con gái của ngươi cũng có ý tứ đối với Lăng Tiêu. Đã như vậy, vậy chúng ta sẽ không ngại so một lần. nhìn xem, Lăng Tiêu đến cùng ưa thích nữ nhi của ai? Nữ nhi của ai ưu tú hơn, có thể xứng với Lăng Tiêu, như thế nào? Ngươi cho là ta lại sợ ngươi sao? Lăng Tiêu, nếu ngươi cưới nữ nhi của ta, ta Hứa Viêm Hoàng Minh của ngươi sẽ trở thành tông môn đứng đầu dưới phủ Thiên Võ Hầu ta. Hàn Vũ Hầu phủ khinh thường cười một tiếng. Phủ Hàn Vũ Hầu ta cũng có thể đảm bảo. Mặt khác, ta còn có thể cho Lăng Tiêu giúp Viêm Hoàng Minh mau chóng trở thành tông môn lục phẩm. Hai người cãi vã, để sắc mặt Lăng Tiêu có chút khó coi. Hắn cũng không phải hàng hóa, thế mà người ta tới cướp đi như thế. Xem Lăng Tiêu hắn là cái gì? Hết lần này tới lần khác, hai hầu gia chính mình còn không có thấy rõ ràng tình thế. Hai chúng ta ở chỗ này tiếp tục nhau nhau cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thà rằng như vậy, chẳng bằng hỏi trước một chút ý của Lăng Tiêu như thế nào. Tốt, Lăng Tiêu, ngươi cảm thấy, ngươi nguyện ý cùng người nào, cùng chung quãng đời còn lại. Ngươi tuyển Thiên Kim Phủ Hàn Vũ Hầu ta, hay là muốn Thiên Kim Phủ Thiên Võ Hầu hắn? Cả hai ta đều không chọn. Lăng Tiêu trực tiếp không chút khách khí, lạnh lùng đáp lễ. Hai hầu gia sắc mặt tối sầm. Làm sao? Chẳng lẽ quận chúa hai đại hầu phủ còn không xứng với ngươi sao? Nếu ta nói phải thì sao? Ngươi, Lăng Tiêu, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại nói tiếp. Đội ngũ hai đại hầu phủ ta hôm nay đều ở nơi này. Lăng Tiêu không khỏi cười khẩy. Đừng nói là các ngươi chỉ có hai đại hầu phủ. Cho dù các ngươi 10 đại hầu phủ tới, ta lại có sợ gì? Đừng làm phiền ta, cút. Lời vừa nói ra, khí thế mấy triệu người hai phe đều dâng lên. Lăng Tiêu không chỉ làm nhục hai người này, đồng thời cũng là vũ nhục hai đại hầu phủ. Hai đại hầu phủ mấy triệu người, làm sao có thể tùy tiện nhịn xuống được? Ánh mắt Hàn Vũ Hầu cùng Thiên Võ Hầu phát ra hàn quang. Lăng Tiêu, ngươi thật sự cho rằng chính mình chính là vô địch sao? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Làm sao? Còn thật muốn động thủ với ta sao? Dứt lời, Lăng Tiêu nâng tay phải lên. Phía trên bầu trời, đột nhiên lóe ra một đạo sét đánh tới. Điện lưu 1 triệu volt ngưng tụ trên đỉnh đầu Lăng Tiêu, hình thành một cự kiếm lôi điện cao 100 thước. Nhưng cái này vẫn chưa kết thúc, ngược lại chỉ mới bắt đầu. Theo lôi điện một đạo lại một đạo bổ xuống, cự kiếm kia liên tục không ngừng lớn lên. 100 trượng, 1000 mét, 1000 trượng, 10000 mét. Cự kiếm liên tục không ngừng cao lên, cho đến khi nó đâm rách trời cao, để thiên địa cũng vì đó run lên. Khi cự kiếm lôi điện hình thành tới trình độ nhất định, Lăng Tiêu tiện tay vung lên, lờ cự kiếm tại chỗ chém xuống. Oanh! Một đạo bạch mang dâng lên, trong vòng phương viên 100 dặm, đều bị vệt trắng chướng mắt xuyên thấu. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc làm cho da đầu tất cả mọi người tê dại một hồi. Lỗ tai càng là ong ong rung động. Trừ cái đó ra, khí lãng phô thiên cái địa, cũng để cho tiếp cận 500 vạn đại quân hai bên ào ào lùi lại mấy bước. Qua rất lâu, quang mang rút đi. Trong lòng mọi người không khỏi run lên, thấy lạnh cả người, từ bàn chân nhảy lên đến đỉnh đầu. Quá kinh khủng. Thực lực Lăng Tiêu, quả thực là không phải cường đại bình thường. Phía trên mặt đất, bị sống sờ xé rách một đạo rộng 100 mét, sâu 1000 mét, liếc qua nhìn không thấy đáy. Mà cái này chỉ là một chiêu tùy ý của Lăng Tiêu. Chiêu vừa ra, cơ hồ ngay trong 4-5 hơi thở, tạo thành uy lực to lớn như thế, phóng thích nhanh như vậy. Chỉ sợ sẽ là Đại La Kim Tiên trong truyền thuyết cũng không có gì hơn cái này đi. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người cùng nhau nuốt ngụm nước bọt, đã bị dọa đến giống như chim sợ ná. Ngay cả động cũng không dám tùy tiện loạn động một cái. Lăng Tiêu đạm mạc thoáng nhìn. Còn muốn uy hiếp ta sao? Cái này, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hai đại hầu gia Thiên Võ Hầu cùng Hàn Vũ Hầu, càng là mặt đều đen. Bọn họ thế nhưng đường đường là hai hầu gia. Một người chấp trưởng một phương, đất đai bao la trong 1 triệu dặm tất cả thuộc về bọn họ trưởng quản. Bây giờ, lại bị một trưởng giáo tông môn cửu phẩm nho nhỏ áp chế đến cái rắm đều không thả. Thế đạo này thật sự là thay đổi. Nhìn mọi người không dám nói, Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Từ nay về sau, ta không muốn trong các ngươi lại có người nào gây phiền toái cho ta. Bằng không mà nói, ta không ngại cho hắn đẹp mắt. Vừa dứt lời, từ trong doanh trại phủ Hàn Vũ Hầu, nhảy ra một bóng người xanh thẳm. Lăng Tiêu, khoan đi đã, ta có lời muốn hỏi ngươi. Lăng Tiêu dừng bước, nhìn lướt qua đối phương. Đối phương chính là Trần Mộng Giao. Nói đi. Trần Mộng Giao hít sâu một hơi, nói. Cái kia đến tột cùng là nữ tử như thế nào mới có thể lọt được vào mắt của ngươi? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Ánh mắt rơi vào Mục Y Nhân trên lưng Thiểm Điện Điêu. Nàng ấy đang ở đây, Y Nhân, chào hỏi bọn hắn đi. Gương mặt Mục Y Nhân hơi có chút đỏ lên. Tuy đã không phải lần đầu tiên Lăng Tiêu giới thiệu mình trước mặt mọi người, nhưng mỗi một lần hắn giới thiệu chính mình thì chính mình vẫn như cũ không nhịn được, có chút đỏ mặt. Loại cảm giác kích động tim đập rộn lên này, mang theo một chút ngượng ngùng. Mục Y Nhân gỡ tấm lụa trắng trên mặt mình xuống. Một sát na kia, một vẻ đẹp làm lòng người say mê tự nhiên sinh ra, thu vào tầm mắt mọi người, dường như một bộ bức tranh. Trong mắt tất cả mọi người chậm rãi hiện ra. Vẻ đẹp của Mục Y Nhân không giống với Trần Mộng Giao cùng Hỏa Linh. Nàng từ nhỏ không có tu luyện, trên thân gồm cả hương vị của hoa hạ. Nữ nhân thuần túy giống như thủy mặc. Mặc dù tuổi tác không lớn, còn không hoàn toàn chín mọng, nhưng loại ngây ngô kia mang một ít vị chua ngọt. Lại là Trần Mộng Giao cùng Hỏa Linh không cách nào so sánh. Dù sao, hai người các nàng đã tu luyện nhiều năm, mà Mục Y Nhân bây giờ cũng mới không đến 20. Đây là vấn đề tuổi tác, không có biện pháp nào có thể giải quyết. Nguyên bản, người hạ giới, da thịt khẳng định sẽ không tốt như người thượng giới. Nhưng Mục Y Nhân bây giờ cũng đã tu luyện đến thiên tiên, lại mở ra huyết mạch hoàng thất. Cho nên, nàng so sánh với Trần Mộng Giao cùng Hỏa Linh cũng không chút nào thua nửa phần. Nữ nhân dáng người, dung mạo không sai biệt lắm, so đấu đều là khí chất. Mà xét về khí chất, Mục Y Nhân lại đủ để nghiền ép hai nữ. Giờ khắc này, cho dù là Trần Mộng Giao cùng Hỏa Linh, trong ánh mắt cũng không nhịn được toát ra thần sắc kinh diễm. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt như thế mà thôi. Ngay lập tức, hai nữ đồng thời làm khó dễ. Một nam nhân chân chính, một nam nhân nhất định thành đại sự, nhất định phải cưới một người vợ đủ cường đại, giỏi nội trợ. Nếu như nàng chỉ có một túi da, vậy chúng ta tuyệt không phục. Đúng, chúng ta sẽ không từ bỏ. Một hồi này, Hỏa Linh ngược lại cùng Trần Mộng Giao nhất trí lạ thường, cùng nhau gây khó dễ. Lăng Tiêu không khỏi hơi hơi nhíu mày. Hai người chớ có quá phận, nếu còn dám hồ nháo, thì đừng trách ta không khách khí. Ngươi chính là giết chúng ta. Chúng ta cũng phải so cùng nàng một lần, nếu không chúng ta tuyệt không cam tâm. Quận chúa hai đại hầu phủ, ngay trước mặt mấy trăm vạn người, tranh đoạt một người nam nhân, thế mà còn không đoạt được. Ngược lại đều bại bởi một nữ tử không tên. Coi như dung mạo của nàng đủ tốt, vậy cũng không được. Cái này khiến mặt mũi Thiên Võ hầu cùng Hàn Vũ hầu phải giấu ở chỗ nào? Người muốn chết. Lăng Tiêu bước về, phía trước một bước, uy áp hướng thẳng đến đối phương đổ ập xuống đè tới. Cảm nhận được cỗ uy áp này, sắc mặt Trần Mộng Giao thay đổi, nhiều hơn vẻ hoảng sợ. Nhưng nàng đã không có cách nào tránh né. Lúc tầng uy áp này đè đến, Trần Mộng Giao nếu không chết, tinh thần cũng sẽ bị trọng thương. Lăng Tiêu, người dừng tay lại cho ta. Hàn Vũ Hầu sợ hãi la một tiếng, đang muốn tiến lên ngăn cản. Lăng Tiêu ngay lập tức đánh ra một quyền. Oanh! Nương theo một tiếng vang thật lớn, Hàn Vũ Hầu bị đánh bay tại chỗ, liên tục lùi lại mấy bước trên không trung. Nhìn thấy uy áp của Lăng Tiêu đang muốn đem Trần Mộng Giao nghiền ép, sau một khắc, tay nhỏ của Mục Y Nhân lại đột nhiên xuất hiện tại trên bờ vai của Lăng Tiêu. Mục Y Nhân vừa ra tay, uy áp của Lăng Tiêu liền biến mất không thấy gì nữa. Trần Mộng Giao thở dài một hơi. Tuy lá gan nàng rất lớn, thế nhưng mà nàng cũng sợ chết nha. Vừa rồi Lăng Tiêu kia quả thực đã dọa chết nàng. Lăng Tiêu có chút thắc mắc nhìn về phía Mục Y Nhân bên người. Mục Y Nhân thì vừa cười nhạt vừa nói. Loại chuyện này để cho ta, ngươi không cần ra tay, sẽ mất thân phận. Dứt lời, nàng đem ánh mắt đặt ở trên thân Trần Mộng Giao, lập tức lại đặt ở trên người Hỏa Linh. Dưới tình huống bình thường, ta cũng không phản đối Lăng Tiêu nhiều thêm mấy nữ nhân, tuy nhiên, cũng phải là hắn nguyện ý mới được. Nếu như Lăng Tiêu không nguyện ý, mặc kệ ngươi có xinh đẹp bao nhiêu, có quyền có thế cỡ nào, đều không vào được cửa lớn của Lăng gia. Hai người các ngươi cũng là như thế. Trần Mộng Giao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trên mặt bướng bỉnh nói. Ngươi dựa vào cái gì lại nói chúng ta như vậy? Ngươi lại có tư cách gì đi cùng với hắn? Mục Y Nhân hướng về phía Trần Mộng Giao bước ra một bước, một luồng áp lực phủ đầu bước qua. Trần Mộng Giao tròng mắt hơi híp, cũng không chút khách khí đánh trở về. Thực lực Lăng Tiêu mạnh mẽ, nàng đánh không lại. Nhưng đó cũng không đại biểu rằng người nào nàng cũng đều đánh không lại. Oanh! Khí tức hai người chạm vào nhau, chỉ vừa đối mặt, liền phát ra một làn sóng nổ tung. Hai nữ đồng thời lùi lại, nhưng khác biệt chính là Mục Y Nhân cũng chỉ là lùi lại chừng 5 mét, mà Trần Mộng Giao lại là lùi hơn 10 mét. Thật mạnh, thiên tiên tứ phẩm. Trần Mộng Giao không nhịn được thốt một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Lăng Tiêu đã đủ biến thái, thế nhưng cũng không nghĩ tới. Nữ nhân bên cạnh Lăng Tiêu cũng biến thái như vậy. Phải biết rằng, cho dù là nàng đã thức tỉnh huyết mạch hoàng thất, giờ phút này cũng mới vừa vặn đạt tới cấp độ thiên tiên nhị phẩm. Còn hỏa linh kia, hiện tại ngay cả thiên tiên cũng đều không có đạt tới. Mà Mục Y Nhân đã đạt đến thiên tiên tứ phẩm, đủ để thấy được chỗ mạnh mẽ của Mục Y Nhân. Nhưng mà, Trần Mộng Giao vẫn còn có chút không phục, cắn răng, mở miệng lần nữa nói. Cho dù là giờ phút này, tu vi của ngươi so với ta mạnh hơn thì như thế nào? Ngươi cũng không phải là huyết mạch hoàng thất. Ta có huyết mạch hoàng thất gia trì. Tiềm lực của ta vẫn như cũ sẽ mạnh mẽ hơn ngươi rất nhiều. Tương lai, ta tất nhiên sẽ chiến thắng ngươi. Huyết mạch hoàng thất, ngươi nói là cái này sao? Ánh mắt Mục Y Nhân híp lại, từ mặt ngoài cơ thể nhanh chóng chiếu rọi ra một tầng ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt. Hào quang màu vàng óng này vừa ra, một luồng uy áp cũng theo đó sinh ra. Cảm nhận được cỗ uy thế này, đồng tử mọi người tại đây đồng thời co rụt lại. Huyết mạch hoàng thất, cái này làm sao có thể, ngươi thế mà cũng lại là huyết mạch hoàng thất. Mặc dù nói, huyết mạch hoàng thất rất nhiều, nhưng mà thượng giới con dân đông đảo. Chỉ là một cái phủ thiên võ hầu cũng không biết vượt qua bao nhiêu trăm triệu dân cư. Tại bên trong nhiều người như vậy, thế mà lại xuất hiện một vị huyết mạch hoàng thất trước giờ mọi người chưa từng được biết. Ai mà không cảm thấy kinh hãi? Ngươi không cần phải để ý đến ta. Tại sao lại là huyết mạch hoàng thất? Ngươi chỉ cần biết rằng, thiên phú của ta cũng không thể so với ngươi yếu hơn là được. Trần Mộng Giao lại lần nữa cắn răng nói. Không, ta không phục. Ngươi cho dù là huyết mạch hoàng thất thì đã sao? Ta có thể triệu hoán tiên thú. Dưới trướng có vài đầu tiên thú cấp 4. Thực lực mỗi con đều có thể so với thái ất tán tiên. Huyết mạch hoàng thất của ngươi chưa hẳn có thể mạnh hơn ta. Vậy à, có đúng không? Khóe miệng Mục Y Nhân dương nhẹ, tay áo duỗi ra. Đầu hỏa diễm đường lang kia liền lập tức từ bên trong ống tay áo của nàng chui ra. Sau khi hóa thành nguyên hình, nó liền lập tức ngoan ngoãn đứng tại Mục bên người Y Nhân, một bộ dáng răm rắp nghe lời. Thấy cảnh này, Trần Mộng Giao càng mở to hai mắt, một mặt khiếp sợ nhìn lấy Mục Y Nhân. Cái này, đây là hỏa diễm đường lang của ta, nó làm sao lại ở trong tay ngươi? Mục Y Nhân cười nhạt một tiếng. Nó hiện tại đã không phải thuộc về ngươi. Nó hiện tại thuộc về ta. Cái này, ngươi. Trần Mộng Giao đột nhiên hiểu ra. Hóa ra ngày ấy cũng không phải là Lăng Tiêu giết hỏa diễm đường lang của mình, mà chính là Mục Y Nhân đã đem hỏa diễm đường lang khống chế ý thức mà cướp đi. Thế nhưng mà chính mình lấy huyết mạch hoàng thất tạo ra khế ước chính là không thể phá vỡ. Cho dù trên thế giới này bất kỳ người nào, bất luận cái gì, đều khó có khả năng dễ dàng cắt đứt xiềng xích khế ước điều khiển của nàng. Thế nhưng mà, đến tột cùng nàng làm sao làm được? Phải biết, đây chính là khế ước của huyết mạch hoàng thất Đại Chu. So với bất kỳ chủng loại khế ước nào cũng đều mạnh hơn rất nhiều. Cùng những bí pháp những tu sĩ kia sáng tạo ra, chính là một cái trên trời, một cái dưới đất. Chờ một chút, chẳng lẽ ngươi cũng thế? Không sai. Mục Y Nhân nhẹ gật đầu, nàng biết, Trần Mộng Giao đã đoán được một chút. Năng lực của ta hoàn toàn chính xác là cùng tiên thú ký kết khế ước, cho nên, người tự cho là mình có thể xứng với Lăng Tiêu. Thật ra chỉ là một chuyện cười mà thôi. Trần Mộng Giao lảo đảo, lùi lại hai bước. Nàng đắng chát cười một tiếng. Hóa ra, tất cả đều là ta tự mình đa tình. Ta còn tưởng rằng, người căn bản không có tư cách cùng với hắn ở một chỗ. Hiện tại xem ra, người chính thức không có tư cách là ta mới đúng, buồn cười, thật sự là buồn cười vô cùng. Nói xong, nàng lắc đầu, hướng về phía phụ thân của mình lại thật sâu. Cha, thật xin lỗi. Nữ nhi đã làm cho ngài mất mặt. Nữ nhi sẽ về phủ Hàn Vũ Hầu, không tu luyện thành cao thủ, thề không xuất quan. Nói xong, nàng thổi một tiếng huýt sáo. Ngân dực biên bức hóa thành một đạo huỳnh quang đem nàng mang đi. Giao nhi. Hàn Vũ Hầu có chút đau lòng hô một tiếng. Nhưng Trần Mộng Giao đã rời đi mất rồi. Lần này, chỉ sợ Trần Mộng Giao đã bị đả kích không nhỏ. Hắn bỗng lắc đầu, thở dài thật sâu một tiếng. Cho dù là Hỏa Linh cũng vậy, cười đắng chát một tiếng. Phụ thân, ta thấy ta cũng nên trở về tu luyện đi. Nữ nhi không nên mơ mộng hão huyền, lại để cho phụ thân mất mặt. Nói xong, nàng cũng lại thật sâu, rời khỏi chiến trường. Lần này, Mục Y Nhân vừa ra tay đã trực tiếp bức lui hai vị quận chúa phủ Võ Hầu. Mấy triệu người đều trở nên trầm mặc. Lăng Tiêu thật sự là quá mức châu bò. Thực lực của mình châu bò đến tung trời không nói. Thế mà ngay cả nữ nhân bên cạnh mình cũng cường đại như thế. Cái này còn để cho người khác sống thế nào đây? Hai người Hàn Vũ Hầu cùng Thiên Võ Hầu lại càng im lặng vô cùng. Thiên Võ Hầu tiến lên, hướng về phía Lăng Tiêu chắp tay nói. Lăng quân chủ, không biết ngài có thể cho hay một chút huyết thống lệnh phu nhân được không? Huyết thống của gia đình nàng là gì? Căn cứ theo quy củ của đế quốc Đại Chu. Chỉ cần phát hiện ra huyết mạch hoàng thất Đại Chu, toàn bộ đều cần báo cáo. Sau khi thông qua xét duyệt, đế quốc Đại Chu sẽ ban xuống một số khen thưởng. Phu nhân ta chỉ là huyết mạch hoàng thất bình thường, từ chỗ nào bắt đầu? Chúng ta cũng không nói chính xác được. Ngươi cứ tùy ý nghĩ ra một cái là được. Nhưng nếu như huyết mạch của lệnh phu nhân là các loại tương đối cao, sẽ có thể thu hoạch được quyền lợi tốt hơn. Ngài thật sự không muốn kiểm tra một chút sao? Ngươi cứ nói lời vô dụng làm gì? Nghe không hiểu ý của ta sao? Lăng Tiêu không nhịn được dỗi một câu, không cho Thiên Võ Hầu mặt mũi chút nào. Sau đó kéo theo Mục Y Nhân, quay người trở lại trên người Thiểm Điện Điêu, nhảy lên một cái bay vào không trung. Thiên Võ Hầu có chút lúng túng cười ha hà. Tên Lăng Tiêu này luôn luôn là người nóng tính như thế. Hàn Vũ Hầu trợn trắng mắt, lập tức thở dài một tiếng, nhìn chằm phương hướng Lăng Tiêu rời đi, như có điều gì suy nghĩ nói. Lão Hỏa, người khoan hãy nói, tiểu tử này, có gì đó không bình thường lắm. Lão Trần, ngươi đột nhiên nói lời này là có ý gì? Không có ý gì, chỉ là biểu lộ cảm xúc. Ngươi sống hơn nửa đời người, đã từng nhìn thấy qua tồn tại yêu nghiệt như Lăng Tiêu chưa? Trẻ tuổi như vậy, tu vi đã đạt tới Đại La Kim Tiên trở lên, còn có thể khống chế yêu thú cấp 5 trở lên sao? Cho dù là những vương tử dưới trướng Triệu Vương kia, lại có ai có thể đạt tới cảnh giới này? Lời này của ngươi trái lại là sự thật. Trừ cái đó ra, ngươi có cảm thấy dị dạng vừa rồi kia của phu nhân hắn hay không? Ngươi cũng cảm thấy sao? Thiên Võ Hầu lại kinh ngạc nhiều hơn mấy phần. Ta vừa rồi cũng có loại cảm giác này. Làm sao đột nhiên lại xuất hiện một vị huyết mạch hoàng thất? Bình thường mà nói, cho dù là huyết mạch hoàng thất, thời điểm giác tỉnh, nơi đó đều sẽ có một ít dị tượng trời đất mới đúng. Nàng ở bên trong khu vực quản lý của phủ Thiên Võ Hầu ngươi, vậy mà ngươi lại không có phát hiện được. Với lại, tuy nói Viêm Hoàng Minh này là từ hạ giới tới, nhưng mà ngươi đừng có quên. Thực lực chân tiên trở xuống không có cách nào kích hoạt huyết mạch hoàng thất, cho nên nói, khẳng định là nàng kích hoạt huyết mạch hoàng thất tại vị diện thượng giới. Viêm Hoàng Minh quật khởi tại thượng giới vậy mà chỉ ngắn ngủi 2 tháng. Trong vòng 2 tháng, có dấu hiệu kích hoạt huyết mạch hoàng thất thành công, chẳng lẽ là... Đồng tử hai người đột nhiên co rụt lại. Trên trán thấm ra một trận mồ hôi lạnh. Mấy ngày trước đó, vị diện thượng giới chính là đã lại thức tỉnh một vị huyết mạch hoàng thất, mà lại là huyết mạch Tử Vi Đế Tinh. Chỉ có thời điểm huyết mạch Tử Vi Đế Tinh giác tỉnh mới sẽ không có cách nào phát hiện ra vị trí cụ thể, bởi vì toàn bộ đế quốc Đại Chu đều sẽ phát sinh ra dị tượng trời đất. Nếu như Mục Y Nhân đi vào thượng giới gần đây, lại dưới tình huống vừa vặn giác tỉnh huyết mạch hoàng thất không được bao lâu, cái kia nói không chừng, liền sẽ là... Hai người đã không còn dám tiếp tục suy nghĩ, chuyện này quá mức kinh khủng. Nuốt nước miếng một cái, hai người nhìn nhau một chút, giữ im lặng, dần dần rút lui về. Chuyện này quá lớn, lấy thân phận hai người hầu gia bọn họ, không dám có bất kỳ trêu chọc. Bọn họ cũng không dám báo cáo lên, một khi sai lầm là sẽ chết người đấy. Bọn họ cũng không dám lắm miệng, nếu như truyền đi cũng sẽ là chết người. Một bên khác, Lăng Tiêu mang theo Mục Y Nhân rất nhanh trở lại Viêm Hoàng Minh. Toàn bộ đệ tử Viêm Hoàng Minh giờ phút này đều đã lâm vào trong cơn thủy triều tu luyện. Trải qua lần đại quân tiên thú công kích này, để đệ tử Viêm Hoàng Minh càng nhận thức rõ ràng hơn đến sự quan trọng của tu luyện. Trừ cái đó ra, tuy tài nguyên của Viêm Hoàng Minh rất dồi dào, nhưng cũng là phân chia ra đẳng cấp. Tốc độ tu luyện càng nhanh, tài nguyên cũng càng nhiều. Người nào không muốn trở thành người ở trên người khác? Cho dù là tại bên trong cùng một sư môn, bọn họ cũng muốn lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên thực lực của mình, đạt được thực lực mạnh hơn. Tại bên trong vị diện thượng giới, chỉ có nắm đấm mới là có vốn liếng nói chuyện. Lăng Tiêu có thể cảm nhận được linh khí bàng bạc chung quanh đều đang nhanh chóng tràn vào bên trong Viêm Hoàng Minh. Chuyện này thật giống như những hạt giống đang hấp thu lấy những năng lượng trong lòng đất. Đoán chừng không qua bao lâu nữa, toàn bộ đệ tử Viêm Hoàng Minh liền sẽ đâm hoa kết trái, quen thuộc thông suốt. Thực lực nguyên một đám sẽ đạt tới cảnh giới cao thủ đỉnh phong. Lúc này, tại phương Bắc của Viêm Hoàng Minh, buổi đấu giá Viêm Hoàng Lập nên cũng là nóng bỏng như nước sôi. Theo việc cử hành lần lượt các buổi đấu giá, danh tiếng của buổi đấu giá Viêm Hoàng càng lúc càng lớn. Thậm chí đem một số tu luyện giả của hầu phủ chung quanh còn lại cũng đều hấp dẫn tới. Không có cách nào. Ai bảo buổi đấu giá Viêm Hoàng lại châu chó như vậy chứ? Không chỉ là tài liệu nào cũng đều có thể tìm được, đồng thời còn cung cấp linh hạch đan. Đừng nói là những tán tu kia, chỉ nói riêng những đệ tử tông môn không đủ cống hiến, không chiếm được linh hạch đan cũng là đỏ mắt, không nhịn được đi tới buổi đấu giá Viêm Hoàng, mua sắm linh hạch đan. Dưới thế tiến công của linh hạch đan, các thế lực còn lại muốn bắt trước liền tan tác, làm cho buổi đấu giá Viêm Hoàng phát đạt đến thẳng lên mây xanh. Đi qua liên tiếp mấy ngày phát triển, có thể danh khí của Viêm Hoàng Minh các tông môn bên ngoài không biết, nhưng buổi đấu giá Viêm Hoàng lại là không ai không biết, không người không hay. Mà đang lúc mọi người coi buổi đấu giá Viêm Hoàng chỉ là vì mọi người tạo phúc, nhưng lại không biết, sau lưng buổi đấu giá Viêm Hoàng này đã tạo thành một chuỗi dây chuyền sản nghiệp cực kỳ chuyên nghiệp. Tất cả đồ tốt nhất, toàn bộ đều bị bí mật vận chuyển đến trong tổng bộ Viêm Hoàng Minh, trợ giúp đệ tử Viêm Hoàng Minh tăng thực lực lên trên diện rộng. Tại trong vòng một tháng ngắn ngủi, đệ tử Viêm Hoàng Minh tăng thêm từ hoa hạ hạ giới đi lên, cùng tán tu thu hút tại thượng giới. Số lượng liền đạt tới 200.000, mà số lượng này vẫn còn tiếp tục tăng lên. Những cao thủ trong đó, thí dụ như đám người Lâm Tinh Hải cùng các trưởng lão tăng lên thiên tiên đã vượt qua 10 người. Cao thủ địa tiên càng đạt đến 10.000 người. Còn lại, còn có 50.000 đệ tử chân tiên, bát phẩm trở lên, ít ngày nữa liền có thể tu luyện tới địa tiên. Còn sót lại đệ tử chân tiên ngũ phẩm trở lên, cũng vượt qua 80.000 người. Đệ tử mới thực lực chân tiên ngũ phẩm trở xuống, ngược lại là ít đi rất nhiều. Đây đối với Viêm Hoàng Minh mà nói, tất nhiên là chuyện tốt. Bởi vì chỉ có thực lực tăng cường, mới sẽ không có người dám trêu chọc. Nhưng thời gian dần trôi qua, buổi đấu giá Viêm Hoàng kiếm tiền cho Viêm Hoàng Minh cũng không đủ chèo chống đệ tử Viêm Hoàng Minh tiêu hao. Tu sĩ cấp cao tăng nhiều, đối với linh thạch, đan dược các loại tiêu hao quá lớn. Tuy nhiên, Lăng Tiêu còn chưa kịp phiền lòng chuyện này, lại có một phiền toái khác đi tới Viêm Hoàng Minh. Một ngày này, Lăng Tiêu đang cùng bọn người Lý Nhĩ thảo luận chuyện linh thạch. Một vị đệ tử liền chạy nhanh đến báo. Quân chủ, có mấy người tự xưng là người của Long Tuyền Sơn Trang đến. Long Tuyền Sơn Trang, nghe cái tên này giống như có chút quen thuộc, đem bọn hắn dẫn tới đi. Vâng. Lăng Tiêu cho bọn người Lý Nhĩ lui ra. Đệ tử dưới trướng đem mấy người đến từ Long Tuyền Sơn Trang kia dẫn vào. Không biết có phải là bởi vì đối phương cảm giác bản thân quá tốt đẹp hay không. Sau khi bọn hắn tiến vào, nguyên một đám mắt cao hơn đầu, gần như là dùng lỗ mũi để nhìn thẳng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chỉ là khẽ nhíu mày, cũng không có nói gì quá nhiều. Mấy người sau khi về chỗ ngồi, thị nữ liền lập tức dâng trà. Mấy người các ngươi là người của Long Tuyền Sơn Trang sao? Không sai, chúng ta chính là đệ tử của Long Tuyền Sơn Trang. Vị này chính là trang trưởng lão của Long Tuyền Sơn Trang chúng ta. Lăng Tiêu thản nhiên nhìn thoáng qua, trang trưởng lão kia râu tóc bạc trắng, sắc mặt lại cực kỳ hồng hào. Một thân tu vi cũng phải tại trên dưới hai bên thực lực thiên tiên nhất phẩm. Tuy nhiên, gương mặt kiêu ngạo kia cũng không giống như là một thiên tiên nhất phẩm. Xem ra, ngược lại là giống một cao thủ đại la kim tiên nhất phẩm hơn. Thậm chí, hắn từ khi tiến vào Viêm Hoàng Minh cho đến tận bây giờ, ngay cả một cái rắm đều không có thả. Nói chuyện vẫn là một binh lính nhỏ của Long Tuyển Sơn Trang. Long Tuyển Sơn Trang là tông môn ngũ phẩm nha. Ngược lại cũng không có gì đáng trách. Lăng Tiêu tạm thời không đi tính toán với hắn. Sau khi hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt Lăng Tiêu lạnh nhạt, lại lần nữa mở miệng nói. Long Tuyển Sơn Trang các ngươi, tại sao đột nhiên lại rảnh rỗi phái người đến chỗ của ta? Đừng ở nơi đó giả ngu. Ta hỏi ngươi, trưởng giáo Thương Ưng Sơn Hạ Hầu, có phải là ngươi giết hay không? Trong lúc đó Lăng Tiêu liền hiểu ra, hóa ra đối phương là vì Thương Ưng Sơn mà đến. Hắn đã nói rồi, vừa nghe đến cái tên Long Tuyển Sơn Trang này, đã có chút quen tai, hóa ra là chỗ dựa sau lưng kia của Thương Ưng Sơn. Tuy nhiên, giọng điệu này của đối phương, quả thực để hắn có chút khó chịu rồi. Hắn nâng ly trà lên, nhấp một ngụm nước trà, không thèm liếc mắt nhìn đối phương. Tên đệ tử Long Tuyển Sơn Trang kia có chút không vui, vỗ bàn đứng dậy, nói, chết tiệt, ngươi dám can đảm không nhìn ta sao? Chết tiệt chính là ngươi. Lăng Tiêu ném một ánh mắt qua, cương khí trực tiếp nổ ở trên mặt của hắn, đem hắn tại chỗ đánh bay ra ngoài. Oanh! Đệ tử kia mạnh mẽ ngã ra bên ngoài. Đệ tử Viêm Hoàng Minh bị kinh động, vội vàng tràn vào trong đại điện, dọa cho mấy người Long Tuyển Sơn Trang nhất thời sắc mặt thay đổi. Lăng Tiêu lạnh lùng liếc qua, nói, ra ngoài. Vâng. Mọi người đáp ứng một tiếng, nhanh chóng lui ra ngoài. Đám người Long Tuyển Sơn Trang kia mới hơi thu liễm lại. Tuy nhiên, đối với Lăng Tiêu vẫn là như cũ hết sức không vui. Chỉ là không khoa trương bằng như vừa rồi. Trang trưởng lão Long Tuyển Sơn Trang kia cuối cùng cũng mở miệng. Lăng quân chủ, ngươi cũng rất không đem Long Tuyển Sơn Trang ta coi ra gì đi. Lúc trước là giết trưởng giáo Thương Ưng Sơn dưới trướng Long Tuyển Sơn Trang ta. Lúc này, lại trực tiếp ra tay đối với đệ tử Long Tuyển Sơn Trang. Bây giờ là lúc nào mà một cái tông môn cửu phẩm nho nhỏ có thể đối với tông môn ngũ phẩm làm càn như thế? Lăng Tiêu lạnh lùng thoáng nhìn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khinh thường. Không cần nói nhảm với ta, trưởng giáo Thương Ưng Sơn trêu chọc ta, tự mình tìm đường chết, chẳng trách được người khác. Còn các ngươi, ta cũng không quan tâm các ngươi là tông môn ngũ phẩm hay là cái gì khác. Đi vào trên địa bàn của Lăng Tiêu ta là rồng, ngươi cũng phải cuộn lại, là hổ, ngươi cũng phải nằm sấp cho ta, bằng không mà nói. Nếu như lại có lần tiếp theo, thế mà cũng sẽ không là đơn giản là một bàn tay như vậy. Lời này nói ra mặc dù ngữ khí bình thản, lại tràn đầy một cỗ uy nghiêm cùng kiên định, lại phối hợp với Lăng Tiêu vừa mới ra tay. Những thứ này làm cho trưởng lão cùng đệ tử Long Tuyền Sơn Trang hoàn toàn dễ dàng tin tưởng. Nếu như để Lăng Tiêu khó chịu, thật sự hắn có thể ra tay với bọn họ. Khẽ cắn môi, đám người hừ lạnh một tiếng, nói, tính tình cũng không nhỏ. Tuy nhiên, đừng tưởng rằng làm như thế thì chúng ta sẽ sợ. Sự tình Thương Ưng Sơn không có tính toán đơn giản như vậy được. A, Lăng Tiêu thản nhiên a một tiếng, mắt liếc nhìn đám người một chút, cười lạnh nói. Vậy ta cũng muốn hỏi một chút, không đơn giản đến cỡ nào cơ chứ? Trưởng lão Long Tuyền Sơn Trang chúng ta đã nói, trưởng giáo Viêm Hoàng Minh ngươi, còn có tất cả trưởng lão đều phải tự mình đi tới Long Tuyền Sơn Trang quỳ lạy xin lỗi. Đồng thời, còn phải mang theo lễ lớn. Linh thạch hạ phẩm phải vượt qua 2 triệu. Linh thạch trung phẩm cũng phải có 100 ngàn. Trừ cái đó ra, đan dược, thiên tài địa bảo cũng không thể thiếu. Lăng Tiêu cười khẩy, thản nhiên nói. Nếu như là ta không có thì sao? Không có, vậy cũng không phải do ngươi quyết định. Trưởng lão đoàn của chúng ta đã bàn bạc. Viêm Hoàng Minh ngươi cho dù là mượn, cũng phải đem số lượng này bồi thường, ngoan ngoãn nộp lên. Ngay cả một thứ cũng không thể thiếu. Bằng không mà nói. Bằng không mà nói. Liền san bằng Viêm Hoàng Minh ta sao? Sắc mặt Lăng Tiêu lạnh lùng thản nhiên tiếp lời. Mọi người cười ha ha. Coi như ngươi cũng có một chút đầu óc, còn hiểu một chút quy củ. Ngươi nếu như ngoan ngoãn thức thời, có lẽ cái Viêm Hoàng Minh này của ngươi còn có thể thoát khỏi vận mệnh bị hủy diệt. Bằng không mà nói. Đại quân Long Tuyền Sơn Trang chúng ta vừa đến, cao thủ vừa ra. Viêm Hoàng Minh ngươi trong vòng vài phút liền sẽ hóa thành mảnh đất khô cằn. Ngươi có tin hay không? Lăng Tiêu khinh thường cười một tiếng. Vậy liền để cho Đại Quân Long, Tuyền Sơn Trang, các ngươi đi qua đi, làm gì phải nói nhảm nhiều như vậy, tìm mấy tên ngu ngốc như các ngươi tới. Nghĩ rằng các ngươi tới liền có thể dọa được ta sao? Trên mặt đám người Long Tuyền Sơn Trang, trong lúc đó vẻ lạnh như băng đã biến mất, không thấy gì nữa. Thay vào đó là gương mặt âm trầm, tràn đầy sát ý. Lăng Tiêu, ngươi thật sự là muốn chết không được sao? Lăng Tiêu vung tay lên, trực tiếp đem hất nước trà vào trên đầu trang trưởng lão kia. Ầm, nương theo một tiếng nổ tung, nước trà từ trên cổ trang trưởng lão làm ướt quần áo trên người. Chiêu này để cho đám người trang trưởng lão sững sờ, hoàn toàn nổi giận. Lăng Tiêu, ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Đã như vậy, ngươi liền đợi Đại Quân Long Tuyền Sơn Trang chúng ta đi qua đi. Ngày diệt vong của Viêm Hoàng Minh sắp đến rồi. Những thời gian sau cùng, các ngươi hãy hưởng thụ thật tốt đi. Chúng ta đi. Đi, đi hướng nào? Lăng Tiêu cười lạnh. Uống trà của Viêm Hoàng Minh ta lại ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, hung hăng càn quấy. Sau đó còn muốn đi sao? Ngươi cho rằng Viêm Hoàng Minh ta là cái gì? Là quán trà sao? Nơi mà các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vừa mới nói xong, mấy vị trưởng lão lập tức xông tới, đem đám người Long Tuyền Sơn Trang kia toàn bộ bao vây lại. Trong nháy mắt, khuôn mặt trang trưởng lão đổi sắc. Này, Lăng Tiêu, ngươi muốn làm gì đó? Ngươi cũng không nên làm ẩu, hai quân giao chiến, không giết sứ giả. Nếu như ngươi ra tay với ta, Long Tuyền Sơn Trang ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Buồn cười, coi như ta không giết ngươi, Long Tuyền Sơn Trang cũng sẽ đến, hiện tại giết các ngươi. Cùng lắm chỉ là thu trước một chút tiền lãi mà thôi. Giết! Lăng Tiêu, ngươi đừng làm càn, tên chết tiệt nhà ngươi. Long Tuyền Sơn Trang chúng ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Trang trưởng lão hét dầm lên, nhưng hết thảy đều đã chậm. Lăng Tiêu ra lệnh một tiếng. Mọi người Viêm Hoàng Minh liền lấy thế xét đánh, trực tiếp chấn áp tới. Tu vi trang trưởng lão cũng chỉ là thiên tiên, mà những người khác, tu vi càng thêm yếu kém, căn bản không có chút sức chống cự nào. Trong nháy mắt toàn bộ liền bị chấn áp. Đệ tử Viêm Hoàng Minh cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem mấy người Long Tuyền Sơn Trang tiêu diệt, một tên cũng không để lại. Nhìn mấy bộ thi thể trên mặt đất, Trương Văn hách đá một cái. Thật không có ý nghĩa. Vô dụng như thế còn dám tới Viêm Hoàng Minh chúng ta phách lối. Quân chủ, nên xử trí mấy bộ thi thể này như thế nào? Đem đầu của bọn hắn chặt xuống, đóng gói thật tốt, phái người đưa đến Long Tuyền Sơn Trang. Thi thể thì trực tiếp ném vào rừng núi làm thức ăn cho sói. Vâng. Buổi đấu giá bên kia truyền tới tin tức, dường như là có chút động tĩnh động trời. Âu Dương Hiểu Bạch, hai người các ngươi đi phụ trách xem xét một chút. Minh Thừa, Kiếm Vô Sinh, Đường Phệ Thiên, ba người các ngươi mang binh theo ta đi Thương Ưng Sơn một chuyến. Vâng. Đệ tử Viêm Hoàng Minh chia binh hai đường, một đường tiến về buổi đấu giá Viêm Hoàng, một đường khác thì tiến về Thương Ưng Sơn. Buổi đấu giá Viêm Hoàng cách đây rất gần, cho nên hai người Hình Chấn Thiên cùng Âu Dương Hiểu Bạch rất nhanh liền đuổi tới. Khả Khả phụ trách bán đấu giá tuy bận rộn nhưng vẫn lập tức đi ra nghênh tiếp. Quá tốt rồi, ông trời phù hộ, cuối cùng các ngươi cũng đã tới. Chị dâu, có chuyện gì lại gấp gáp tìm chúng ta tới như vậy? Bên ngoài nhiều người không tiện nói, chúng ta đi vào đi. Hai người liếc nhìn nhau một chút, bỗng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới thế mà còn thần bí như vậy, còn phải giấu giấu giếm giếm. Tuy nhiên, Khả Khả là phu nhân của Minh Thừa, lại là người phụ trách buổi đấu giá Viêm Hoàng, hai người bọn họ. Tất nhiên là cũng phải cho một chút thể diện, cũng không dám quá lỗ mãng. Sau khi lên trên lầu, Khả Khả phái người dâng trà cho hai người, sau đó lập tức móc ra một cái bản đồ. Đây là thứ gì? Tấm bản đồ này có quan hệ với một cái mỏ linh thạch. Mỏ linh thạch, hai người không khỏi sững sờ. Lúc này, Viêm Hoàng Minh đang ở thời kỳ phát triển, chính là cần linh thạch đấy. Không nghĩ tới, nhanh như vậy, liền có tin tức một mỏ linh thạch. Mỏ linh thạch này là ở nơi nào thế? Các ngươi trước tiên đừng có gấp. Cái mỏ linh thạch này, vị trí trước mắt kỳ thật có chút bất lợi đối với chúng ta. Nó ở trên biên giới giữa Phủ Thiên Võ Hầu cùng Phủ Đức Võ Hầu, thậm chí nó còn càng gần Phủ Đức Võ Hầu hơn. Chuyện này, hai người Hình Chấn Thiên bỗng dưng híp mắt lại, nhìn nhau một chút. Nếu như không phải tại trong địa phận quản lý của Phủ Thiên Võ Hầu, sợ rằng sẽ dẫn đến không ít phiền phức. Cái khác không nói, Nếu như một khi bọn họ ra tay, bị người khác bắt được cái chuôi, chỉ sợ việc này phải liên lụy đến phủ Đức Võ Hầu bên kia. Phủ Đức Võ Hầu cũng sẽ không dễ dàng tha cho Viêm Hoàng Minh. Phải biết, làm một hầu phủ, bọn họ đối địa bàn của mình đều có khúc mắc rất sâu. Chính là tuyệt đối không cho phép người khác tùy ý tiến vào lãnh địa bọn họ quản lý, nhất là còn muốn ra tay đối với mỏ linh thạch của người ta. Việc này cùng với chạy đến nhà người khác đào vàng, khác nhau ở chỗ nào? Người khác không liều mạng với ngươi, cũng đã là tiện nghi cho ngươi rồi. Tuy nhiên, một cái mỏ linh thạch cũng không phải đồ vật tầm thường. Ở trong đó chứa linh thạch có lẽ cũng đầy đủ cho toàn bộ Viêm Hoàng Minh dùng tới mấy chục năm. Nếu như không chiếm lấy, thật sự là có chút đáng tiếc. Bản đồ mỏ linh thạch này từ nơi nào mà ngươi có được? Là một cái môn phái nhỏ sát vách biên giới phủ Đức Võ Hầu bán ra. Cái mỏ linh thạch này vốn là bọn họ phát hiện ra trước, nhưng lại bị những tông môn khác theo dõi. Bọn họ tạm thời chưa có thông báo với phủ Đức Võ Hầu, khẳng định là muốn tự mình khai thác. Ta dùng một viên linh hạch đan cùng bọn hắn trao đổi được tấm bản đồ này. Bọn gia hỏa này thực sự là tên trộm gà, còn biết làm loại chuyện này, dám không nói cho phủ Đức Võ Hầu biết. Tuy nhiên, việc này đối với chúng ta mà nói cũng chính là một cơ hội tốt. Ý ngươi là sao? Âu Dương Hiểu Bạch cười hắc hắc nói, nếu như phủ Đức Võ Hầu đã không biết chuyện này, vậy chúng ta liền có thể thừa cơ đi qua, thừa thế xông lên, đem mỏ linh thạch này nắm lấy. Hình Chấn Thiên vội vàng lắc đầu. Không được, sẽ bị phát hiện nếu để cho đối phương biết là Viêm Hoàng Minh chúng ta làm. Bọn họ sẽ không chút nào do dự đi vào địa bàn phủ Thiên Võ Hầu, tiến công đánh Viêm Hoàng Minh chúng ta. Chấn Thiên huynh, chúng ta có thể dùng một số thủ đoạn nhỏ, ta cam đoan. Bọn gia hỏa này không có cách nào dám tìm chúng ta gây phiền phức. Mà lại, cho dù là dám đến tìm chúng ta gây phiền phức, bọn họ cũng là người câm ăn thuốc đắng, có nỗi khổ nhưng không nói nên lời. Lời này là có ý gì? Tiểu môn phái này, ta cam đoan bọn họ giờ phút này đang oán giận trong lòng. Nếu như chúng ta có thể nghĩ biện pháp, đem tiểu môn phái này thuyết phục, để bọn hắn làm việc cho chúng ta liền có thể mượn nhờ danh nghĩa của bọn hắn. Thậm chí là thông qua quần áo tông môn của bọn họ, giả bộ như là đệ tử của bọn họ, đi đem mỏ linh thạch đoạt lấy. Chờ sau khi chúng ta đoạt được mỏ linh thạch, lại đem tông môn này mang về lãnh địa phủ Thiên Võ Hầu. Cứ như vậy, Đức Võ Hầu cũng không có cách nào. Ánh mắt Hình Chấn Thiên bỗng sáng lên. Không sai, nếu là như vậy, Đức Võ Hầu hắn cũng không thể trách tội. Nếu như hắn muốn tìm chúng ta gây phiền phức, chúng ta có thể nói là môn phái kia tại dưới sự quản lý Đức Võ Hầu đã cướp đi mỏ linh thạch. Nếu như bọn họ muốn tìm tông môn kia gây phiền phức, chúng ta liền có thể nói bọn họ đã đầu phục vào chúng ta. Cho dù như thế nào, phủ Đức Võ Hầu cũng sẽ không chiếm lý. Việc này không nên chậm trễ, lập tức sắp xếp cho chúng ta cùng trưởng giáo tông môn kia gặp mặt. Ta sẽ phái người mang các ngươi đi qua ngay. Một bên khác, Lăng Tiêu mang theo đệ tử một đám tinh anh Viêm Hoàng Minh cũng đã đi tới Thương Ưng Sơn. Là tông môn mạnh nhất phía dưới phủ Thiên Võ Hầu, so sánh với những tông môn khác mà nói, cao hơn mấy cái cấp bậc. Cả tông môn, lấy một tòa núi cao vạn trượng làm trụ cột, xây dựng nên tông môn. Trên núi cao, có đạo quán, cũng có hang động. Đại trận cũng là lấy cả tòa núi làm trụ cột. Cùng những tông môn còn lại không giống nhau chính là trận pháp những tông môn khác kiến tạo ở trên tường thành, có thể đánh phá hư trận pháp. Mà trận pháp của Thương Ưng Sơn, trừ phi là cùng nhau đánh nát cả tòa núi, bằng không mà nói, căn bản là không có cách nào phá vỡ. Sau khi Lăng Tiêu tiến tới, xa xa, đệ tử trông cửa của Thương Ưng Sơn liền đóng đại trận hộ sơn lại, đem bọn người Lăng Tiêu chặn ở tại bên ngoài Thương Ưng Sơn. Các ngươi là ai? Long Tuyền Sơn Trang. Người Long Tuyền Sơn Trang các ngươi không là vừa đi Viêm Hoàng Minh sao? Mà lại, người mới vừa tới, vì sao cũng không phải là các ngươi? Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, vẫn rất có tính cảnh giác. Tuy nhiên, các ngươi coi là như vậy liền có thể bảo vệ được tính mạng của các ngươi sao? Trong lòng khẽ động, trong nháy mắt thiểm điện điêu hóa thành một đạo lưu quang màu đen đụng vào. Những ngày này, thiểm điện điêu hoàn toàn tu luyện đến tiên thú cấp 6, đạt đến cấp độ đại la kim tiên. Phá hư một cái trận pháp, vẫn là dư sức. Oanh! Nương theo thiểm điện điêu va chạm kịch liệt. Cả tòa núi lớn trong nháy mắt đều rung động một cái. Vô số đệ tử Thương Ưng Sơn đều bị dọa từ trong sơn động bay ra ngoài. Một đám đệ tử cùng trưởng lão Thương Ưng Sơn, tất cả đều bay ra ngoài, nhưng lại không dám ra khỏi trận pháp. Chỉ dám trốn ở trong trận pháp, cách qua trận pháp cùng Lăng Tiêu kêu gào ầm ĩ. Dưới núi rốt cuộc là ai, có thể bình tĩnh nói chuyện hay không? Thương Ưng Sơn ta dù sao cũng là tông môn lục phẩm. Phía trên không chỉ có Phủ Thiên Võ Hầu che chở, còn có Long Tuyền Sơn Trang làm chỗ dựa. Các hạ cùng Thương Ưng Sơn chúng ta là địch như thế, cũng không sợ Thương Ưng Sơn chúng ta tìm viện binh đến, để các hạ không có chỗ trốn hay sao? Lăng Tiêu cười lạnh. Các ngươi không cần trông đợi vào Phủ Thiên Võ Hầu, Long Tuyền Sơn Trang thì các ngươi càng đợi không được. Hiện tại, ngoan ngoãn mở trận pháp ra, để cho ta đi vào. Có lẽ, Thương Ưng Sơn các ngươi còn có thể giữ lại một chút huyết mạch. Bằng không, ta để cho toàn bộ Thương Ưng Sơn các ngươi, một tên cũng trốn không thoát. Đám người Thương Ưng Sơn nuốt một ngụm nước bọt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là ai? Viêm Hoàng Minh, Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, ngươi chính là Lăng Tiêu. Mọi người Thương Ưng Sơn nghe xong cái tên Lăng Tiêu này, thực sự bị dọa đến run rẩy. Chính là tên gia hỏa này, đã đem trưởng giáo bọn hắn giết chết. Bọn họ có thể quên người khác, duy nhất chỉ có Lăng Tiêu này là không thể không nhớ rõ. Gia hỏa này, hắn chính là thằng điên. Nhanh, mau mau tăng cường trận pháp, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn vào. Một đám trưởng lão Thương Ưng Sơn đều đã hoảng sợ, vội vàng để cho thủ hạ đệ tử đem phòng ngự của Sơn Môn củng cố thêm. Chợt, đám người mở miệng nói với Lăng Tiêu. Lăng quân chủ, trưởng giáo của chúng ta đã bị ngài giết rồi. Ngài đến tột cùng còn muốn thế nào nữa? Minh Thừa dùng linh khí đem một tảng đá lớn bên cạnh chém thành ghế dựa, lấy một mảnh da hổ làm đệm, đặt ở trên mặt ghế đá. Lăng Tiêu chậm rãi ngồi xuống, lúc này mới không thèm đếm xỉa nói. Không phải ta muốn thế nào, mà là các ngươi muốn làm sao. Ta chỉ là diệt hai cha con Hạ Hầu, cũng không có đến tìm các ngươi gây phiền phức. Đối với các ngươi đã là đủ tốt. Không nghĩ tới, bọn nhãi con các ngươi này, thế mà lại không cảm kích. Ngược lại còn phái người chạy tới Long Tuyền Sơn Trang kiện cáo ta, tìm ta gây rắc rối. Bây giờ còn có mặt mũi nào ở chỗ này hỏi ta muốn thế nào? Thật sự coi ta là đồ đần sao? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không nhịn được có chút đỏ mặt. Lăng quân chủ, chúng ta cũng không có ý gì khác. Kia chính là Long Tuyền Sơn Trang phái người tới tìm trưởng giáo chúng ta. Kết quả phát hiện trưởng giáo chúng ta đã chết. Lúc này mới phái người đi tìm Viêm Hoàng Minh các ngươi gây rối. Chúng ta cũng không có muốn tìm các ngươi gây phiền phức đâu. Đúng đúng đúng. Tuyệt đối không có một chút suy nghĩ muốn gây phiền phức cho các người. Xin mời Lăng quân chủ nhìn cho rõ mọi việc. Lăng Tiêu cười lạnh, mắt sáng như đuốc, cười lạnh, nhìn chằm chằm đám người Thương Ưng Sơn, nói. Ta không muốn cùng các ngươi nói nhảm quá nhiều, mau mở sơn môn, để cho ta đi vào, hoặc là ta tự mình đánh đi vào, là do các ngươi tự lựa chọn. Mọi người dường như là mang theo giọng điệu nghẹn ngào, khuyên giải nói. Lăng quân chủ, chúng ta làm sao dám mở cửa cho ngài, thần uy của ngài. Chúng ta đều đã nghe nói, giết người không chớp mắt. Nếu như chúng ta mở cửa cho ngài, toàn bộ Thương Ưng Sơn này còn có thể giữ lại một người sống sao? Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại, cười mà như không phải cười, nói. Đã như vậy, ta thấy chúng ta cũng không cần nhiều lời. Dứt lời, hắn phất phất tay. Tiếp tục đụng, phá tan cho ta. Lăng Tiêu nói một câu, thiểm điện điêu nhanh chóng hành động, đụng thật nhanh vào đại trận hộ sơn của Thương Ưng Sơn. Một lần, hai lần, ba lần. Theo mỗi một lần thiểm điện điêu va chạm, Thương Ưng Sơn đều sẽ rung động kịch liệt một cái. Ngay cả những tảng đá lớn, đạo quán trên núi cũng ảo ảo rơi xuống, sụp đổ. Tình cảnh này đã dọa cho toàn bộ đệ tử Thương Ưng Sơn, tất cả đều run rẩy, khóc không ra nước mắt. Người nào cũng không nghĩ tới. Lăng Tiêu thế mà hung hăng như vậy, không nói hai lời, liền trực tiếp khai chiến. Không cho người ta bất kỳ cơ hội nào bắt bẻ. Tuy nhiên, cái này cũng không trách được Lăng Tiêu. Bản thân Thương Ưng Sơn đi tìm Long Tuyền Sơn Trang tới đối phó Lăng Tiêu hắn, liền để hắn đủ nổi nóng. Hắn đến Thương Ưng Sơn, vốn là muốn trừng phạt một chút, nhưng mà không nghĩ tới. Bọn gia hỏa này ngược lại còn cùng hắn chơi đùa. vốn là tính tình Lăng Tiêu đã không tốt, bọn họ còn hết lần này tới lần khác lại chạm tới. Đây không phải muốn chết là cái gì? Đám trưởng lão, đệ tử Thương Ưng Sơn, toàn bộ đều tức giận dậm chân. Nhưng đáng tiếc là không ai có thể ra tay trợ giúp bọn họ. Phủ Thiên Võ Hầu hiện tại không dám tùy ý trêu chọc đến Lăng Tiêu, mà Long Tuyền Sơn Trang lại là xa cuối chân trời. Nước xa không cứu được lửa gần. Lại thêm trưởng giáo Thương Ưng Sơn đều đã bị Lăng Tiêu làm thịt rồi. Hiện tại thật sự là ai cũng không có cách nào đối phó với Lăng Tiêu. Thiểm điện điêu một lần lại một lần oanh tạc. Rốt cục, trận pháp của Thương Ưng Sơn hoàn toàn phòng thủ không được. Cái trận pháp kia lúc sáng lúc tối, mà cả tòa núi lớn cũng đồng dạng lung lay sắp đổ. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ vậy. Trưởng lão đệ tử Thương Ưng Sơn đã hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch như sáp, da đầu tê dại một hồi, không ngừng hét dầm lên. Chết tiệt, khốn kiếp, hắn chính là ác ma. Ông trời ơi, không có người nào có thể quản hắn sao? Mọi người đã tuyệt vọng tới cực điểm, nhưng mà Lăng Tiêu thì cũng chẳng muốn nhìn một chút. Nhìn thấy trận pháp kia, lúc sáng lúc tối, đã muốn không chịu nổi. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, dẫm dưới chân một cái. Thân thể trong nháy mắt đạp không khí bay lên, trực tiếp đạp một chân bay ra chùm sáng như kiếm, cấp cho đại trận hộ sơn này một kích cuối cùng. Oanh! Trận pháp rốt cục bị hoàn toàn đánh nổ tung. Theo sau trận pháp nổ tung ra, đồng thời còn có cả tòa núi lớn. Thương Ưng Sơn bị chùm sáng của Lăng Tiêu trực tiếp đánh mở ra một cái động cực lớn, xuyên thấu trước sau, dường như bỗng dưng nhiều thêm một cái thông đạo to lớn. Từ bên trong thông đạo, lan tràn đến đỉnh núi, cũng nứt ra một vết rách to tổ chảng, cả tòa núi đều đã nứt ra. Sau khi hộ sơn đại trận Thương Ưng Sơn bị phá vỡ, những đệ tử Thương Ưng Sơn kia rốt cục cũng không nhịn được nữa, điên cuồng chạy trốn. Lăng Tiêu chỉ hừ lạnh một tiếng, nói, giết, một tên cũng không để lại. Đệ tử Viêm Hoàng Minh dưới sự dẫn dắt của Minh Thừa, điên cuồng giết đến tận núi. Tiếng kêu thảm thiết, giết tiếng la pha trộn lại, để máu tươi trong thân thể sôi trào, căn bản không có cách nào suy nghĩ. Tông môn lục phẩm số 1 Thương Ưng Sơn, thây chất khắp đồng, máu chảy thành sông. Ngày hôm nay, triệt để hủy diệt tại trong tay Lăng Tiêu. Mà một bên khác, một đội nhân mã mượn nhờ ánh sáng hoàng hôn, tại bên trong sơn dã nhanh chóng tiến lên, vượt qua đường biên giới giữa Phủ Thiên Võ Hầu cùng Phủ Hàn Vũ Hầu. Một đội nhân mã này trực tiếp đi tới một cái tông môn nho nhỏ. Cái tông môn này, xét về quy mô, so với Thu Phong Cốc lúc trước, còn nhỏ hơn mấy phần, cũng khó trách. Tông môn này còn tự thân chạy đến buổi đấu giá Viêm Hoàng để mua linh hạch đan. Cho dù cho bọn họ một đống linh hạch, bọn họ cũng luyện chế không ra một khỏa linh hạch đan. Đệ tử trong phái dường như đã sớm nhận được tin tức. Sau khi đám người này đi vào, bọn họ chỉ lặng lẽ mở ra cổng núi. Ngay cả âm thanh đều không có phát ra, trực tiếp đem một đợt nhân mã này cho vào. Quân đoàn trưởng Âu Dương, Hình đường chủ, hoan nghênh hoan nghênh. Hoan nghênh các ngươi chiếu cố đến thăm Nguyệt Quang Cốc chúng ta. Chúng ta rất trông mong háo hức các ngươi đến đây. Đoàn người mới vừa tiến vào sơn môn, liền thấy toàn bộ bề trên của tông môn này đã ra đón tiếp. Tô trưởng giáo khách khí. Chư vị cao thủ Viêm Hoàng Minh, mau mời vào. Hình Chấn Thiên cùng Âu Dương Hiểu Bạch rất nhanh được nghênh đón tiến vào đại điện tông môn. Nhanh, mau dâng trà cho hai vị trưởng lão Viêm Hoàng Minh. Dùng lá trà tốt nhất của Nguyệt Quang Cốc chúng ta. Tô trưởng giáo không cần khách sáo. Thời gian cấp bách, chúng ta không có quá nhiều thời gian uống trà đàm phán. Dù sao ngươi cũng biết, chúng ta đang ở tại địa bàn của Phủ Đức Võ Hầu. Biết, biết, hai vị trưởng lão. Tin tức chúng ta đã sớm tìm hiểu kỹ. Mặt khác, quần áo đệ tử các ngươi muốn, chúng ta cũng đã chuẩn bị xong. Chỉ là cái gì? Chỉ là... Tô trưởng giáo cùng một đám trưởng lão Nguyệt Quang Cốc. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Dường như là có mấy phần dáng vẻ do dự. Hình Chấn Thiên mở miệng nói. Ngươi có phải sợ sau khi chúng ta cướp đi linh thạch liền lập tức rời đi, để Nguyệt Quang Cốc các ngươi ở lại nơi này, bị Phủ Đức Võ Hầu hãm hại hay không? Chuyện này, ha ha. Mọi người xấu hổ cười một tiếng, hiển nhiên là bị Hình Chấn Thiên nói trúng. Nhưng mà chuyện này cũng trách không được Nguyệt Quang Cốc. Bởi vì, Nguyệt Quang Cốc dù sao cũng chỉ là một cái môn phái nhỏ. Tùy tiện một cái tông môn, đều có thể đem Nguyệt Quang Cốc bọn hắn giết sạch sành xanh. bọn hắn làm sao dám dễ dàng phản bội Phủ Đức Võ Hầu được. Âu Dương Hiểu Bạch an ủi, nói, các ngươi yên tâm đi, sau khi chúng ta xuất phát, trước tiên cũng sẽ phái người đem các ngươi đến địa bàn của Phủ Thiên Võ Hầu. Như thế rất tốt. Đám người ánh mắt sáng lên, liếc nhìn nhau một chút, đều toát ra nụ cười mừng rỡ. Đúng rồi, lần này chúng ta đi tới Viêm Hoàng Minh, có thể nhìn thấy Lăng quân chủ sao? Đương nhiên có thể. Chỉ là quân chủ chúng ta đã đi Thương Ưng Sơn. Một chốc lát, đoán chừng là các ngươi không gặp được, nhưng mà các ngươi yên tâm. Sau khi hắn trở về, chúng ta sẽ lập tức sắp xếp ngươi cùng hắn gặp mặt. Chuyện này, mọi người lại lần nữa nhịn không được nổi lên nghi ngờ. Quân đoàn trưởng Âu Dương, Lăng quân chủ không ở Viêm Hoàng Minh. Chuyện này hẳn cũng không phải là hắn hạ mệnh lệnh có phải không? Chuyện quan trọng như vậy, thật sự không cần phải báo cho lão nhân gia hắn biết sao? Không biết đến lúc đó. Các ngươi yên tâm, hai người chúng ta có thể lấy tánh mạng đến đảm bảo. Quân chủ nhà ta yêu nhân tài. Các ngươi lại vì Viêm Hoàng Minh cống hiến một mỏ linh thạch. Quân chủ nhất định sẽ bảo vệ Nguyệt Quang Cốc các ngươi. Hơn nữa, thời gian cấp bách, nếu như chờ quân chủ trở về, chỉ sợ người của Phủ Đức Võ Hầu đã biết chuyện linh thạch mỏ tồn tại. Đến lúc đó, linh thạch cũng chưa chắc là của chúng ta. Nếu đã như thế, vậy chúng ta cũng an tâm. Chúng ta đã chuẩn bị xong. Sau đó sẽ dâng lên quần áo đệ tử cho các ngươi. Chúng ta cũng đã chuẩn bị xong. Bất kỳ lúc nào cũng có thể rời khỏi Nguyệt Quang Cốc. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ nữa. Mau chuẩn bị lên đường đi. Chúng ta chia binh ra hai đường. Đi. Vâng. Dưới ánh trăng, hai hàng người dài, một hàng hướng phía bắc, một hàng hướng phía đông, nhận lấy sự yểm hộ của bóng tối, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Rất nhanh, Nguyệt Quang Cốc liền hóa thành một tòa thành trống không. Đội hướng bắc kia đi qua thời gian khoảng nửa canh giờ, rất nhanh liền đi tới một chỗ trong sơn cốc ở phương bắc cách hơn 3 vạn dặm. Mau dừng lại. Âu Dương Hiểu Bạch hơi đưa tay. Đệ tử Viêm Hoàng Minh sau lưng liền lập tức đình chỉ hành quân. Mọi người nấp ở trên đỉnh núi, hơi lộ ra vài cái đầu, nhìn xuống dãy núi phía dưới. Giờ phút này, trong sơn cốc đèn đuốc sáng trưng, từng đạo bóng người đang di chuyển nhanh chóng, dường như một đám con kiến nho nhỏ. Đệ tử chỉ đường mà Nguyệt Quang Cốc phái tới chỉ phía dưới, nói khẽ. Hai vị trưởng lão, phía dưới kia từ cái dốc núi thứ tư đi qua, chính là lối vào mỏ linh thạch. Vốn dĩ nơi này chỉ có một tông môn bát phẩm. Về sau, mấy cái tông môn bát phẩm khác còn có một tông môn thất phẩm, cũng toàn bộ đều biết cái địa phương này, ào ào tiến đến đóng quân. Đoán sơ qua, trong này chí ít cũng có 100.000 đại quân. 100.000 người sao? Thực lực đại khái như thế nào? Hẳn là đại bộ phận đều là thực lực chân tiên ngũ phẩm trở xuống. Nhưng cũng có một bộ phận chân tiên ngũ phẩm trở lên. Trừ cái đó ra, mấy trưởng lão tông môn dường như cũng đều là cao thủ địa tiên. Âu Dương Hiểu Bạch cùng Hình Chấn Thiên liếc nhìn nhau một chút, khóe miệng dương nhẹ, nói, xem ra, tối nay lại có một trò vui rồi. Ngươi muốn bao nhiêu? Đệ tử phụ trách vận chuyển bên ngoài, toàn bộ đều giao cho ta giải quyết. Những tên bên trong kia giao cho ngươi. Không bằng cược một chút tiền thưởng đi. Nếu như ta giải quyết xong trước, vậy ngươi cho ta 100.000 linh thạch. Nếu như các ngươi giải quyết xong trước, ta sẽ mất ngươi 100.000 linh thạch như thế nào? Đồng ý. Dứt lời, hai người dẫn người ào ào nhảy xuống vách núi, đi vào chiến trường trong hạp cốc. Khuôn mặt của đệ tử Nguyệt Quang Cốc kia không nhịn được co quắp mạnh một cái. Những người này thật sự là đến để chiến đấu sao? Nhìn như thế nào? Sao cũng chỉ thấy như là nói đùa thôi vậy? Thế mà còn đánh cược, mà há miệng ra cũng là 100.000 linh thạch. Mỗi trưởng lão của Viêm Hoàng Minh đều giàu đến chảy mỡ như thế sao? Có lẽ đây chính là sự nghèo khó đã hạn chế đi trí tưởng tượng của hắn sao? Xem ra sau lần này, hắn cũng phải nghĩ biện pháp tiến vào Viêm Hoàng Minh mới được. Mà sau khi hai người Hình Chấn Thiên cùng Âu Dương Hiểu Bạch rơi xuống trên đường lớn phía dưới, cũng ngay lập tức đã bị người phát hiện. Người nào? Đứng lại, không được nhúc nhích, nếu không chúng ta sẽ không khách khí. Nhưng hai người không có nói nhảm chút nào. Hình Chấn Thiên dẫn quân trực tiếp đè xuống, triển khai chém giết. Thực lực đệ tử Viêm Hoàng Minh lúc này đã gia tăng trên diện rộng. Đối phó với những đệ tử tông môn này, quả thực là đơn giản giống như lấy đồ trong túi ra vậy. Vừa đối mặt, chính là nghiền ép. Mà Âu Dương Hiểu Bạch dẫn đội cũng không cam chịu yếu thế. Ngay lập tức liền hướng vào chỗ càng sâu trong hạp cốc tiến lên. Ở trong đó, đệ tử phụ trách khai thác linh thạch càng nhiều, nhưng bởi vì không gian nhỏ hẹp, bọn họ không có chỗ ẩn núp, ngược lại càng bị giết càng nhanh. Máu tươi chảy tràn lan trong hạp cốc, rất nhanh máu chảy thành sông, dẫn tới không ít rắn rết độc trùng trong hạp cốc tới hút máu. Lít nha lít nhít, nhìn mà để cho da đầu tê dại một hồi. Toàn bộ thời gian chiến đấu cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì thực lực địch ta cách xa. 100.000 người trong nháy mắt liền bị hủy diệt. Thời điểm Âu Dương Hiểu Bạch vừa giết chết người cuối cùng, sắc mặt Hình Chấn Thiên tái xanh xông tới. Bên ngoài đều dọn dẹp sạch sẽ chứ. Đừng nói nữa, chạy mất hai tên chó săn, ta đã phái người đuổi theo. Tranh thủ thời gian khai thác linh thạch, trong vòng một canh giờ chúng ta nhất định phải rời đi, nếu không khẳng định sẽ có họa lớn. Biết rồi. Âu Dương Hiểu Bạch từ trong nhẫn không gian ném ra từng đống túi chữ vật. Âu Dương Hiểu Bạch ra lệnh một tiếng, toàn bộ những đệ tử này đều điên cuồng tiến vào chế độ khai thác. Linh thạch cũng không phải là vật quá mức cứng rắn. Đối với những đệ tử thực lực mạnh mẽ này mà nói, một quyền liền có thể đập ra một chiếc xe boss linh thạch nhỏ. Đệ tử phía trước điên cuồng oanh kích, đệ tử phía sau thì liên tục không ngừng dùng túi trữ vật thu linh thạch vào. Mệt mỏi, kiệt sức, bọn hắn liền ngay lập tức dùng linh thạch rút linh khí ra dùng. Một mỏ linh thạch lớn như vậy, rất nhanh liền bị bọn họ khai thác ra một lượng lớn. Hình Chấn Thiên nhặt lên một khối linh thạch trên mặt đất, nhịn không được cười hắc hắc, nói: "Phẩm chất không tệ, bên trong ẩn chứa linh khí rất mạnh, lần này chúng ta giàu to rồi, cũng may. Ngươi sớm đã để chị dâu Minh gia chuẩn bị lượng lớn túi trữ vật. Nếu không phải vậy, cho dù chúng ta nhìn thấy những vật này, cũng không có cách nào chiếm lấy." Âu Dương Hiểu Bạch gật đầu. "Ta đã nhìn thoáng qua mỏ linh thạch này, bên ngoài hẹp, bên trong sâu. Đoán chừng bên trong còn có không ít. Lúc này thời gian cấp bách, Hình đại ca, ngươi lập tức phái người mang theo một đám linh thạch. Tại phía ngoài hơn ngàn dặm bố trí trận pháp, ngăn cản một số đệ tử môn phái khác đến đây tiếp viện. Tận lực trì hoãn lại cho ta nhiều thêm một chút thời gian. Tốt. Tuy nhiên, ngươi cũng phải để bọn hắn thao tác nhanh lên một chút. Mấy cái tông môn đối phương hẳn là cũng có mấy cao thủ thiên tiên một lúc sau. Ta dự đoán khó mà có thể chống đỡ được. Yên tâm. Có thể chống đỡ nhiều thêm một chút thời gian nào, thì chống đỡ nhiều thêm chút đó. Thời điểm Tô trưởng giáo tiến về Viêm Hoàng Minh, ta đã giao cho hắn một phong thư, để hắn giao cho Lý trưởng lão. Ta nghĩ bọn người Lý trưởng lão cũng sẽ ngay lập tức phái binh tới tiếp viện. Tiểu tử ngươi thật đúng là có đầy đủ tố chất của tên trộm gà, tuy nhiên ta đây ưa thích. Hình Chấn Thiên đấm trên ngực Âu Dương Hiểu Bạch một quyền, sau đó lập tức đem binh đuổi ra. Âu Dương Hiểu Bạch lần nữa tăng tốc độ các đệ tử, thậm chí ngay cả hắn cũng đều gia nhập vào công việc khai thác linh thạch. Mà giờ khắc này, Lăng Tiêu tại Thương Ưng Sơn bên này cũng đã giết cho máu chảy thành sông. Không ai có thể so sánh được với lực chiến đấu của Thiểm Điện Điêu, cũng không ai có thể so sánh được với lực sát thương của đệ tử Viêm Hoàng Minh. Tại dưới sự nghiền ép của Viêm Hoàng Minh, toàn bộ Thương Ưng Sơn thậm chí ngay cả chống cự 10 phút đồng hồ đều không làm được. Đường đường một cái tông môn lục phẩm lại bị Viêm Hoàng Minh ngược đãi cho thương tích đầy mình. Diệt Thương Ưng Sơn xong, Lăng Tiêu liền hạ lệnh đem bảo khố cất trữ của Thương Ưng Sơn cướp sạch sành sanh, đan dược, linh thạch, thậm chí ngay cả các loại dược liệu của Thương Ưng Sơn đều không buông tha. Tuy nhiên, đệ tử Viêm Hoàng Minh cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Tại trước tàng kinh các cất giữ công pháp của Thương Ưng Sơn, bọn họ bị một cao nhân quét rác cản trở. Vậy mà đem một đám đệ tử Viêm Hoàng Minh đánh không hề có lực đánh trả, không cách nào tiến thêm nửa bước. Bọn người Minh Thừa, kiếm vô sinh, Đường Phệ Thiên thậm chí cũng liên tiếp gặp khó khăn. Phải biết, bọn họ chính là thiên tiên, nhưng mặc dù là như thế cũng sẽ bị đối phương đánh bị thương. Có thể nghĩ được thực lực của đối phương mạnh mẽ đến mức nào. Thời điểm mọi người ở đây không tiến thêm được nửa bước, Lăng Tiêu nghe tin chạy đến. Bóng người kia mặc một bộ áo trắng như tuyết, hai tay đặt sau lưng, ngạo nghễ vô cùng. Mỗi khi hắn đi lên phía trước một bước, tất cả đệ tử Viêm Hoàng Minh đều sẽ ngay lập tức quỳ xuống, nghênh đón hắn đến. Tham kiến quân chủ, gặp qua quân chủ. Đối với những đệ tử Viêm Hoàng Minh này mà nói, Lăng Tiêu chính là thần, cũng là tín ngưỡng. Cho nên, cho dù bọn họ ở bất kỳ trường hợp nào, cũng sẽ đối với Lăng Tiêu tôn kính không thôi. Ánh mắt Lăng Tiêu vẫn như cũ lạnh nhạt, hai tay đặt sau lưng, chậm rãi dậm chân hướng về phía trước. Động tác thoạt nhìn rất là chậm, thế nhưng hắn đi một bước được 100 mét, so với tốc độ của bất kỳ ai cũng đều nhanh hơn. Hắn đi tới trước tàng kinh các, bọn người Minh Thừa lập tức đến đây tạ tội. Quân chủ, xin lỗi, thực lực lão gia hỏa này thật sự là quá mạnh, cho nên chúng ta... Lăng Tiêu khẽ nâng lên tay. Không nên tự trách, hắn cũng không phải là người các ngươi có thể đối phó. Lui ra đi. Vâng. Mọi người lập tức lui ra. Người đàn ông tay cầm chổi kia, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Lăng Tiêu. Ngươi chính là quân chủ Viêm Hoàng Minh kia sao? Nghĩ không ra thế mà lại còn trẻ như vậy. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh nhạt, không có chút rung động nào. Ngươi còn không có tư cách tán thưởng ta. Tính tình ngược lại vẫn rất lớn. Tuy nhiên, ta cũng không phải người bình thường. Ngươi ở trước mặt ta chính là không có tư cách phách lối. Trước đó, lão phu luôn giữ lại thể lực. Là vì cái gì? Cũng là vì muốn đánh với ngươi một trận, thử nhìn một chút. Nhìn xem rốt cục là ai thua ai thắng. Ra chiêu đi, đừng có phí lời. Ra vẻ cay nghiệt. Nếu ngươi đã để cho ta ra chiêu, vậy ta liền không khách khí. Nhóc con, chịu chết đi. Dứt lời, lão già quét rác hóa thủ thành trào, bỗng dưng ngưng tụ thành một đạo quang mang ưng trào, ép thẳng tới mặt Lăng Tiêu. Cái ưng trào to lớn kia vạch phá không khí, tràn đầy sát cơ mãnh liệt. Không khó tưởng tượng chiêu thức cường đại này, nếu như công kích trên người Lăng Tiêu sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà Lăng Tiêu cũng không thèm tránh né. Lão già quét rác khóe miệng dương nhẹ, đã đến trình độ này còn không biết tránh né, xem ra ngươi cũng không hơn gì cái này đi. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại chứ. Xem ra ngươi là tự cao quá mức. Nhưng vào thời khắc này, ngay tại giờ khắc ưng chảo kia sắp tới trên mặt Lăng Tiêu, Lăng Tiêu lại đưa tay bắn ra một kiếm ảnh. Một kiếm, chỉ là hào quang một kiếm. Kiếm mang liền trực tiếp đâm rách ưng chảo quang mang, trong phút chốc đến ngay trước mặt của lão giả. Không tốt. Lão giả kinh hô một tiếng, trừng lớn mắt, lập tức dùng cây chổi trong tay để ngăn cản. Lăng Tiêu thấy được phía trên cây chổi trong tay hắn kia chiếu lấp lánh, lộ ra một loại tinh mang, hiển nhiên không là vật phàm, kém nhất cũng có thể là tinh ngoại vẫn thiết. Nhưng Lăng Tiêu cũng không quan tâm, đưa tay một kiếm trực tiếp đem cây chổi trong tay hắn chém đứt, tiếp theo phá vỡ vòng phòng hộ của hắn, cũng đem hắn tại trong chớp mắt chém thành hai nửa. Một đệ tử Thương Ưng Sơn ngông cuồng phách lối, cuối cùng hóa thành một đống thịt nhão, bị Lăng Tiêu kết liễu sinh mệnh. Tại trước mặt Viêm Hoàng Minh ta, không phải ngươi chỉ là một tên thiên tiên bát phẩm nho nhỏ có thể tùy ý phách lối. Mọi người thở dài một hơi, vội vàng vỗ tay. Quân chủ thần uy cái thế, một chiêu liền diệt tên này. Thật sự là hả hê lòng người nha. Bớt nịnh hót, nhanh chóng cướp đi tất cả pháp quyết, kinh thư, một chút cũng không để lại. Vâng. Đệ tử Viêm Hoàng Minh thật nhanh chóng cướp bóc lấy báu vật nơi này, như là một đám cường đạo, đem Thương Ưng Sơn huyết tẩy. Tuy nhiên, mặt đối với địch nhân của mình, Viêm Hoàng Minh cũng xác thực không có cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Ai bảo Thương Ưng Sơn không biết sống chết, thế mà còn dám đem mình kiện cáo với Long Tuyền Sơn Trang, ý đồ chơi chết Viêm Hoàng Minh. Bây giờ tự mình chuốc lấy cực khổ, cũng chẳng trách được người khác. Trên lãnh thổ Phủ Đức Võ Hầu, ánh trăng nghiêng rơi xuống dưới, cũng không thể chiếu sáng toàn bộ núi lớn vạn trượng kia. Mảng lớn bóng mờ tại ẩn nấp dưới tầng mây. Trong bóng tối, vô số tiên thú đều triển khai kiếm ăn. Khí tức nguy hiểm tràn ngập khắp nơi. Tại địa phương cách đường biên giới vượt qua ngàn dặm, một đội nhân mã đang nhanh chóng hướng về bên trong Phủ Đức Võ Hầu đi tới. Không bao lâu sau, phía trước kẻo tới mấy đạo thân ảnh, làm cho đội nhân mã này cũng lập tức dừng lại. Bẩm báo hình đường chủ, những trưởng lão tông môn kia đối với địa hình của Phủ Đức Võ Hầu quá mức quen thuộc, chúng ta không có đuổi kịp bọn họ. Một đám nhãi con đáng chết, chạy thật là mau. Hình đường chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Bố trí trận pháp xuống, sắp xếp theo hình thang, bên ngoài hẹp bên trong rộng. Sau khi bọn họ chạy trở về truyền tin tức, cũng không bao lâu nữa sẽ đến tìm chúng ta gây phiền phức. Bất kể như thế nào, cũng phải níu kéo một chút thời gian cho Âu Dương. Vâng. Hình Chấn Thiên chỉ huy một đội nhân mã chờ đợi trong bóng đêm. Trên trời, ánh trăng theo thời gian trôi qua mà không ngừng di chuyển. Ngay tại thời điểm các đệ tử đang chờ đợi nhàm chán, từ phía tây liền nhanh chóng bay qua ba cỗ khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Đến rồi. Hình Chấn Thiên nheo mắt lại. Tất cả đệ tử cũng bắt đầu cảnh giác lên. Hình Đường Chủ, người tới thật nhiều nha, mà bên trong khí thế kia lại còn có không ít tồn tại thực lực cao cường nữa. Hình Chấn Thiên hừ lạnh một tiếng. Không cần lo bọn họ. Chúng ta chỉ cần trì hoãn một chút thời gian, cũng không phải cùng bọn hắn tử chiến, không cần thiết phải sợ số lượng người của bọn họ. Lập tức chuẩn bị chiến đấu thật tốt. Vâng. Ba đạo khí thế của đối phương rất nhanh đã tới. Hiển nhiên, những người này đều rất tức giận. Dù sao, việc quan hệ đến nhiều linh thạch như vậy, đối với những người tu tiên này mà nói, đều chính là tiền. Một khoản tiền nhiều như vậy bị người ta đoạt mất, đổi lại là ai cũng đều phải điên lên. Cảm nhận được khoảng cách của đối phương càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tính tình của thủ hạ Hình Chấn Thiên đã có chút không chịu nổi. Hình Đường Chủ, bây giờ chúng ta còn chưa ra tay sao? Không cần nóng nảy. Chờ bọn hắn xâm nhập vào trận pháp bẫy dập càng nhiều hơn một chút, chúng ta lại tiến hành công kích cũng không muộn. Đợi chút nữa đều nhớ kỹ cho ta. Đánh xong liền chạy. Người nào cũng không được quá tham công lao. Phía sau cũng đã đều bố trí trận pháp xong. Chúng ta chỉ cần dùng trận pháp để làm giảm tốc độ tiến lên của bọn họ là được rồi. Mặt khác, đều nhớ kỹ cho ta. Nếu như ai bị bắt lại, chính mình nên có chút cốt khí. Chính mình ra tay kết liễu chính mình. Đừng cho để Viêm Hoàng Minh Dước lấy phiền toái gì. Vâng, chúng ta đã biết. Mọi người cùng nhau đáp ứng một tiếng. Hình Chấn Thiên lúc này mới hài lòng gật đầu. Rất nhanh, ba luồng khí thế kia đã đi tới trên không, xâm nhập vào giữa trận pháp. Khoảng cách gần đến nỗi, thậm chí Hình Chấn Thiên đều có thể nghe được lời nói đối phương. Nhanh, đừng để bọn hắn đem linh thạch đều lén giấu đi hết. Nhất định phải bắt toàn bộ bọn hắn lại, giết chết toàn bộ, không để lại một tên. Mẹ nó, đám khốn nạn này. Hình Chấn Thiên cười lạnh, thổi một tiếng huýt sáo. Sau một khắc, trên mặt đất liền lập tức lóe ra từng tia ánh sáng màu vàng, xông thẳng tới tận chân trời. Rầm rầm rầm. Một đạo lại một đạo sóng ngút trời, đem trời sao đều xé rách, thậm chí như chiếu sáng tất cả địa phương trong vòng nghìn dặm. A, ba đợt binh lính đến đây trợ giúp, hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ lại bị phục kích. Hơn nữa còn là tại phạm vi lãnh địa phụ cận của bọn hắn. Bọn họ bị đụng phải lực lượng của phe thứ ba phục kích sao? Có nhầm lẫn gì hay không? Ba tông môn này, dù sao cũng là tông môn bát phẩm trở lên. Thế mà lại bị đối phương đánh cho trở tay không kịp. Càng làm cho người ta cảm thấy đau thương là bọn họ đến bây giờ còn không biết đối thủ là người nào. Nhanh, nhanh phân tán ra, nhanh, tuyệt đối không nên đứng chung một chỗ. Đám trưởng lão tông môn tự cho là thông minh. Sắp xếp các đệ tử chóng phân tán ra bay đi, tiếp tục đi đường. Nghĩ là như vậy, bọn họ liền có thể tránh né một số thương vong. Nhưng mà bọn hắn không có nghĩ tới là bọn họ lại một lần nữa dự đoán sai. Đệ tử Viêm Hoàng Minh vậy mà sử dụng cách bố trí trận pháp hình bậc thang đã thành thói quen. Tại thời điểm ba đạo nhân mã bọn hắn nhanh chóng phân tán ra, vẫn không có thể tránh né được trận pháp công kích. Rầm rầm rầm. Lại là từng đạo trận pháp được thắp sáng, từng chùm sáng xông thẳng tới tận chân trời. Tên trời đánh này, chuyện này đến tột cùng là ai làm? Mẹ nó, ta nhất định phải làm thịt hắn. Khóe miệng Hình Chấn Thiên dương nhẹ, vung tay lên, nói, mau rút lui. Bọn họ cũng đang xông qua trận pháp. Nếu để cho bọn họ đuổi kịp bao vây, chúng ta sẽ liền gặp phiền toái. Kết quả là, mọi người nhanh chóng hướng về biên giới. Trên bầu trời, ba đạo nhân mã rất nhanh liền chú ý tới bọn người Hình Chấn Thiên giống giận lớn tiếng nói. Nhanh, bọn họ ở phía dưới, mau đuổi theo bọn họ. Tuyệt đối không nên thả cho bọn hắn thoát. Những người này bị đánh cho đầu óc choáng váng, thần hồn điên đảo. Mà lại, một đợt phục kích này, không biết để cho bọn hắn tổn thất bao nhiêu đệ tử. Có thể nói giờ phút này, bọn người Hình Chấn Thiên đã để cho bọn họ đỏ mắt. Một cỗ phẫn nộ khiến người ta cực kỳ áp lực, ngột ngạt tràn ngập trong ánh mắt tất cả mọi người để ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sát ý, đổi thành đỏ hồng mà đáng sợ. Cái khác không nói, chỉ dựa vào ánh mắt này, đoán chừng sau khi bọn họ đuổi kịp bọn người hình chấn thiên, liền sẽ không chút do dự, ngay lập tức đem bọn người hình chấn thiên xé nát. Hình chấn thiên cũng biết loại tình huống này, tuy nhiên bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Không phải vậy cũng không dám tại trên địa bàn của phủ Đức Võ Hầu làm càn như thế. Đại khái đi 200 dặm đã nhìn thấy ba đạo nhân mã kia sắp đuổi kịp. Bóng người của đám người hình chấn thiên đã gần trong gang tấc. Chỉ cần lại cho bọn hắn thời gian hơn 10 hơi thở cũng đủ để đuổi kịp. Nhưng ngay lúc này, một chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Trên mặt đất lại có từng đạo trận pháp sáng lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, điên cuồng xuyên thấu tầng mây. Trong thời gian ngắn nhất, trận pháp liền đem bầu trời lại xé rách một lần nữa, đem khắp nơi lại chiếu sáng một lần. Ta muốn giết chết các ngươi. Trên bầu trời, truyền đến từng đợt tiếng gầm gừ phẫn nộ. Những tông môn này xem như vắt hết óc suy nghĩ, đều không có nghĩ ra đám người hình chấn thiên này. Thế mà còn có lưu lại tay sau, còn bố trí một đạo trận pháp. Thoáng một cái, bọn họ lại tổn thất không biết bao nhiêu đệ tử. Quả thực khiến người ta sụp đổ tới cực điểm. Đuổi theo cho ta, đuổi kịp, ta muốn diệt bọn hắn. Nhất định phải đem xương bọn hắn nghiền thành tro. Những người này đã triệt để phẫn nộ. Có lẽ giờ phút này, mỏ linh thạch kia đã không còn là điều quan trọng nhất. Bởi vì giờ khắc này, giết chết bọn người hình chấn thiên mới là sự tình những người này càng thêm để ý. Những người này giết đỏ cả mắt, hoàn toàn tức giận liều lĩnh tiếp tục xông lên. Nhưng mà, hình chấn thiên không chỉ có chỉ là bố trí hai đạo trận pháp đơn giản như vậy. Rầm rầm rầm, trên mặt đất sáng lên một cột ánh sáng màu hoàng kim. Cơ hồ cách mỗi 200 dặm sẽ bố trí một trận pháp, nổ chết vô số đệ tử của ba môn phái. Hết lần này tới lần khác, những môn phái kia không thể không truy, bằng không sẽ để bọn người hình chấn thiên chạy mất. Cho nên, cho dù vô số đệ tử bị giết chết, cho dù là bọn họ gặp nguy hiểm tính mạng, cũng nhất định đuổi theo. Cái này rất giống lão bà ngươi bị người chơi, dù đối phương có súng ngươi cũng phải đuổi theo làm thịt hắn. Nam nhân chân chính, sao có thể sợ? Chỉ là truy thì truy, sụp đổ vẫn như cũ sụp đổ. Trưởng lão ba đại tông môn, cơ hồ cắn răng ngửa mặt lên trời gào thét. Cái bọn trời đánh này, cái đám vương bát đàn này, bọn họ từ nơi nào mà có nhiều linh thạch như vậy? Nhất định là từ trên mỏ linh thạch lấy được linh thạch. Bọn khốn kiếp này, bọn họ thế mà cướp linh thạch của chúng ta, dùng đến đối phó chúng ta. Ta thật muốn giết sạch những tên khốn kiếp này. Nhất định không thể bỏ qua bọn họ, truy. Bọn họ chuyên môn phái người đến ngăn cản chúng ta, khẳng định là đang đào mỏ linh thạch. Chúng ta phải trong thời gian ngắn nhất đuổi tới mỏ linh thạch, bằng không bị bọn họ sẽ chiếm hết tiện nghi. Vâng, mọi người cố hết tốc lực, cắn răng thẳng tiến. Mặc dù trên đường đi bẫy dập chằng chịt, mặc dù trên đường đi tử vong vô số, nhưng bọn họ vẫn như cũ không chịu ngừng nửa phần. Vì đuổi kịp bọn người hình chấn thiên, đồng thời cũng vì bảo trụ mỏ linh thạch thuộc về bọn hắn, của cải của bọn họ, thế lực ba đại tông môn này có thể nói là liều mạng. Hình chấn thiên chạy đào mệnh càng nhanh. Trận pháp thứ nhất nổ tung, bọn họ còn lưu lại xem náo nhiệt, thế nhưng đạo thứ hai, đạo thứ ba, bọn họ đã tăng nhanh tốc độ. Tổng cộng chỉ có 5 trận pháp. Dùng hết thì không có nữa. Mà đối phương đã tới 3 tông môn. Đằng sau còn không biết có bao nhiêu tông môn bị triệu tập đến. Một khi bị quấn lấy, toàn bộ bọn họ cũng đừng hòng đi. Cho nên, chỉ chốc lát sau, bọn người hình chấn thiên đã đi tới cửa vào mỏ linh thạch kia. Bọn người Âu Dương Hiểu Bạch còn tại điên cuồng khai quật bên trong. Khi hình chấn thiên đi tới, hắn một tay nắm lấy linh thạch, bổ sung linh khí. Một tay không ngừng chém thẳng linh thạch. Âu Dương, ngươi còn chưa xong sao? Âu Dương Hiểu Bạch chà chà mồ hôi chán, nói, nhiều lắm, mới đào được 2/3, còn thừa lại 1/3 nữa. Khi khác đào, đi nhanh thôi, thời gian đã sắp không còn kịp rồi. Không được, trong này còn ra không ít trung phẩm linh thạch, cứ thế từ bỏ, ta không nỡ. Mệnh trọng yếu hay là tiền trọng yếu? Ngươi muốn sống thì tranh thủ thời gian rút lui. Còn không rút lui chúng ta không chạy kịp rồi. Đáng chết, 1/3 linh thạch này, chí ít cũng có 11 tỷ mai hạ phẩm linh thạch, mẹ nó. Ánh mắt Âu Dương Hiểu Bạch có chút phát hồng. Nhiều linh thạch như vậy, đầy đủ đệ tử Viêm Hoàng Minh dùng tới không biết khi nào. Mà mỏ linh thạch không phải dễ gặp như vậy, nhất là mỏ linh thạch lớn như vậy. Từ tài phú lớn như vậy, thật là khiến tim người ta như bị đao cắt. Đừng nói nhảm, đi nhanh lên. Còn lại một trận pháp sau cùng, nếu như bọn họ cũng phá trận pháp này, chúng ta coi như thật không có cơ hội. Âu Dương Hiểu Bạch khẽ cắn môi, nói: Vậy thì số linh thạch còn lại này toàn bộ đều cho nổ hết. Một cái cũng đừng lưu cho bọn hắn, nếu không sẽ vỗ béo bọn họ. Về sau đối với chúng ta khẳng định có phiền phức. Biết, nhanh, bố trận, cho nổ tung tất cả linh thạch. Vâng. Thủ hạ đệ tử rất nhanh khắc trận pháp phía trên mỏ linh thạch. Hơn nữa còn là trực tiếp khắc vào phía trên linh thạch. Làm xong, một đoàn người thừa dịp ban đêm, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Ba đại tông môn phía sau, ngay khi bọn họ chân trước vừa đi, chân sau phá vỡ một trận pháp sau cùng. Mặc dù hy sinh không ít người, nhưng cũng rốt cục đi tới cửa vào mỏ linh thạch. Tông chủ chính là phía dưới, mỏ linh thạch ở phía dưới. Rốt cục đi tới, đám nhãi con đáng chết, một đường lên, bày ra nhiều trận pháp như vậy, quả thực là bỉ ổi vô sỉ. Cẩn thận một chút, những thằng nhãi con này ở phía dưới, coi chừng bọn họ còn có thủ đoạn gì hèn hạ. Người tới, phía dưới đi dò thám tình huống. Vâng. Một vị đệ tử rất nhanh hạ xuống phía dưới, thận trọng ở chung quanh lướt qua. Hắn không ngừng nuốt nước bọt, thỉnh thoảng chà chà mồ hôi trán, trong con mắt xuất hiện một tia thần sắc sợ hãi. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ, có thể tuyệt đối đừng giết ta nha. Ta chỉ là một đệ tử nho nhỏ, trên có cha mẹ, dưới có em nhỏ, ta vẫn là Sử Nam đâu. Ngay khi đang nói thầm lấy, một hắc ảnh nhảy ra, dọa đến hắn hét lên một tiếng, nhảy lên cao ba thước. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng thì thở dài một hơi, vỗ ngực một cái. Đáng chết, thì ra là một con hoàng thử lang nhỏ, mẹ nó, hù chết lão tử. Lúc này, trên không truyền đến một trận hô hoán. Này, tình huống phía dưới như thế nào? Hắn phất phất tay, nói, không có người, có khả năng bọn họ đã trốn. Lúc này, mọi người mới yên tâm hạ xuống. Nhưng khi bọn hắn nhìn thất một thi thể trên mặt đất, lại không nhịn được hung hăng gắt một cái, tức giận gần chết. Mau nhìn xem mỏ linh thạch thế nào. Vâng. Các đệ tử cùng nhau tiến lên, như bị điên nhanh chóng tràn vào mỏ linh thạch. Khi mọi người thấy một khu vực lớn trống rỗng không có linh thạch, trong nháy mắt tức dậm chân. Súc sinh, a, súc sinh, bọn súc sinh, con mẹ nó, bọn chúng là một đám súc sinh. Giờ phút này, cho dù những người này tâm tính cho dù tốt, tố dưỡng lại cao hơn cũng không nhịn được nghiêng miệng mắng chửi người. Toàn bộ mỏ linh thạch, cơ hồ đều sắp bị lấy sạch, chỉ còn lại có 1/3. Có thể nghĩ, tổn thất nhiều linh thạch như vậy, đối với bọn hắn mà nói, là việc khiến người ta sụp đổ cỡ nào. Giờ phút này, nhảy dựng lên chửi mẹ, đối với bọn hắn mà nói, đã coi như là rất khách khí. Bắc Đường huynh, chớ tức giận. Nơi này không phải còn có 1/3 linh thạch sao? Ba tông môn chúng ta, trước phân một đợt linh thạch này, lại đi Phủ Đức Võ Hầu cáo trạng, ta cũng không tin. Bọn họ không có lộ ra chút chân ngựa nào. Đúng, ta vừa mới nhìn thi thể trên mặt đất, có một ít là Nguyệt Quang Cốc. Nguyệt Quang Cốc đáng chết. Bọn họ không phải là một đám tiểu môn phái cửu phẩm sao? Làm sao có thể sẽ có thủ bút lớn như vậy? Chuyện này, vẫn là chờ ngày mai lại nghĩ tiếp. Trước lấy hết toàn bộ những linh thạch này đã. Tốt, các ngươi còn không mau ra tay, đào linh thạch đi. Các đệ tử nhanh chóng cùng nhau tiến lên, chuẩn bị đào linh thạch. Nhưng khi bọn hắn tới gần linh thạch, mới chú ý tới trận pháp phía trên linh thạch. Trong chớp nhoáng này, trong mỏ linh thạch đều ngạt thở lên. Mẹ nó, tất cả mọi người, ngay lúc này, nội tâm đều sụp đổ. Bọn họ quả thực hận, không thể đem đối phương rút gân lột ra, mang xương cốt nghiền ra cho. Phải biết rằng, đây chính là 1/3 mỏ linh thạch A. Nơi này nếu như nổ tung, bọn hắn nhiều người như vậy, còn không phải toàn bộ đều bị nổ văng lên trời sao? Cái này ai có thể chống chịu được? Ra ngoài, mau chạy ra, mau trốn. Những đệ tử ở phía trước giận dữ giống ta. Những người phía sau còn chưa biết được tình huống như thế nào, vẫn tiếp tục tràn vào, đem toàn bộ cửa động trực tiếp lấp đầy chật kín. Thời điểm cả đám vẫn còn mang vẻ mặt ngơ ngác không biết tình huống là như thế nào. Trong không gian tối, Om nháy mắt liền sáng lên một luồng sáng vô cùng chói mắt. Xong, những đệ tử biết rõ mọi chuyện nội tâm hoàn toàn sụp đổ, khóc không ra nước mắt. Sau một giây, cả một vùng bắt đầu chấn động. Một cột sáng dài vạn trượng từ trên mặt đất bắn lên. Cột sáng này uy lực cực kỳ to lớn, hoàn toàn không thua gì hơn 100 đầu đạn hạt nhân đồng thời nổ tung. Ánh sáng chiếu rõ cả vùng. Tất cả mọi người trong phạm vi mấy trăm ngàn cây số toàn bộ đều bị luồng sáng kịch liệt này hút sự chú ý. Một cỗ sóng xung kích từ vị trí trung tâm của vụ nổ điên cuồng lan tràn ra ngoài. Những nơi nó đi qua, như bị uy áp của sóng thần phô thiên, cái địa san bằng hết thảy. Gặp núi phá núi, gặp nước phá nước, chớ đừng nói đến những hoa cỏ cây cối kia. Chỉ trong chớp mắt, mọi thứ đều trực tiếp bị đánh cho vỡ nát, tan thành tro bụi. Chùm sáng chậm rãi tán đi, thay vào đó là một đám mây to lớn hình nấm, chỉ là đường kính cũng không biết đã vượt qua bao nhiêu cây số. Cho dù là đã trốn ra ngoài hơn 10.000 dặm, nhưng bọn người hình chấn thiên, Âu Dương Hiểu Bạch như cũ vẫn cảm nhận được một loại khí tức nóng rực đập thẳng vào mặt. Trong đó bao hàm uy áp linh khí khổng lồ. Linh tinh dẫn bạo, cố nhiên hội sinh ra lực sát thương to lớn, bất quá về sau, vùng này chỉ sợ cũng phải bị linh khí nồng nặc bao trùm, dùng tới tu luyện, ngược lại là cực tốt. Chỉ đáng tiếc là đệ tử Viêm Hoàng Minh không thể đi tới nơi này tu luyện. Âu Dương Hiểu Bạch nhịn không được mồm mép chật chật vài tiếng. Nói, thật đặc biệt đáng tiếc a, nhiều linh thạch như vậy toàn bộ đều bị lãng phí, thật tiếc. Hình chấn thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi. Được rồi, không cần thiết phải nghĩ nhiều như vậy, dù sao. Chúng ta đã thu được nhiều linh thạch như vậy, ta đoán chừng quân chủ từ Thương Ưng Sơn trở về lần này khẳng định sẽ phải giật cả mình. Hắc hắc hắc, đúng, đi thôi. Một đoàn người trong đêm tối chạy về Viêm Hoàng Minh. Bọn người Lăng Tiêu hầu như cũng tại thời điểm này mà chân sau gấp rút trở về. Hắn thân thể còn chưa từng đáp xuống, liền thấy đệ tử Nguyệt Quang Cốc tụ tập ở ngoài thành Viêm Hoàng Minh, không khỏi hơi nhíu mày. Nơi này sao lại có thể có nhiều tu sĩ như vậy? Hơn nữa, thoạt nhìn cũng không phải là tán tu. Chờ sau khi hắn hạ xuống đất, Âu Dương Hiểu Bạch cùng hình chấn thiên lập tức đi lên chào đón. Cùng nghênh quân chủ trở về, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Những người phía dưới kia, có chuyện gì xảy ra vậy? Hồi bẩm quân chủ, phía dưới đều là người của Nguyệt Quang Cốc. Bọn họ muốn đến tìm nơi nương tựa ở Viêm Hoàng Minh chúng ta. Nguyệt Quang Cốc, ta làm sao lại chưa từng nghe nói qua về môn phái này? Hồi bẩm quân chủ, bọn họ là một cửu phẩm tông môn sát vách phủ Đức Võ Hầu. Nhưng mà, bọn họ vì Viêm Hoàng Minh chúng ta mà lập nên một kỳ công cái thế. Cho nên, hai người chúng ta đã tự ý làm chủ, đem bọn hắn mang về đây. Kỳ công cái thế. Lăng Tiêu Long mày không khỏi nhíu sâu hơn. Hai người Âu Dương Hiểu Bạch cùng hình chấn thiên như mấy tên trộm gà, cười một tiếng, nói. Ngươi nói hay là ta nói? Ngươi nói đi. Vậy thì ta không khách khí nữa. Âu Dương Hiểu Bạch ho nhẹ một tiếng, nói. Quân chủ, là như vậy. Nguyệt Quang Cốc phát hiện được một mỏ linh thạch, sau đó bị những tông môn khác đoạt đi. Bọn họ đã nói cho chúng ta biết. Chúng ta mỏ linh thạch đó đào mang đến đây, còn thừa cơ làm nổ tung mấy người tông môn bọn hắn. Lăng Tiêu ánh mắt híp lại. Lá gan hai người các ngươi cũng không nhỏ. Thế mà cả gan khi vằng ta làm ra loại chuyện này. Quân chủ, ngài trước tiên hãy khoan nóng giận. Nếu như ngài biết rõ lấy được bao nhiêu linh thạch, ngài sẽ không tức giận đâu. Bao nhiêu? Ngài đoán xem. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng. Hai người lập tức thu lại vẻ cười đùa hí hửng. Ách, quân chủ đừng nóng giận. Chúng ta đã tính qua. Linh thạch hạ phẩm ít nhất cũng hơn 20 tỷ khối. Linh thạch trung phẩm cũng nhiều đến 1,2 triệu khối. Nhiều như vậy sao? Giờ phút này, cho dù là Lăng Tiêu, cũng nhịn không được hơi kinh ngạc dù sao. Một khoản linh thạch này so với số linh thạch ở trong tay, hắn hiện giờ cũng lớn hơn rất nhiều. Nhưng mà nghĩ kỹ lại một chút, đây cũng chỉ là một việc bình thường, dù sao. Số linh thạch trong tay hắn đều do trước kia lấy được tại hạ giới. Hạ giới cho dù tốt đến thế nào, cũng không có khả năng so được với vị diện thượng giới. Vô duyên vô cớ lại đột nhiên thu được nhiều linh thạch như vậy. Đây hoàn toàn chính xác là một chuyện rất tốt. Nhưng Âu Dương Hiểu Bạch cùng hình chấn thiên gây ra chấn kinh cũng không nhỏ. Thế mà diệt đi ba tông môn. chỉ sợ Phủ Đức Võ Hầu sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy. Với lại, phía dưới còn có một tông môn Nguyệt Quang Cốc nhỏ. Nhiều người như vậy đều đang chờ đợi ở đây. Chuyện tiếp theo đây, phiền toái cũng không ít. Đi vào trước đi, triệu tập tất cả trưởng lão, đem chuyện này nói cho rõ ràng. Tuân mệnh. Tiếng chuông nghị hội Viêm Hoàng Minh rất nhanh vang lên, chư vị trưởng lão toàn bộ đều được triệu tập vào bên trong đại điện. Lăng Tiêu ngồi ở trên ghế, các trưởng lão phía dưới nửa vui nửa buồn. Cao hứng khi thu hoạch được một số lượng lớn linh thạch như thế, nhưng cũng đang lo lắng Phủ Đức Võ Hầu trả thù. Tiếng nghị luận cãi nhau ồn ào làm cho người ta phiền lòng. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Ta cho gọi các ngươi tới đây không phải là để cãi nhau. Đều thảo luận một chút tiếp theo nên làm thế nào. Lý Nhĩ tiến lên chắp tay nói. Quân chủ, chuyện đã phát sinh. Chúng ta cho dù muốn thoát thân, cũng không thoát thân được. Một cái mỏ linh thạch, ai cũng không nói chắc được đến cùng là có bao nhiêu linh thạch. Coi như chúng ta giao ra số linh thạch này, bọn họ có khả năng cũng sẽ nghĩ là trong tay chúng ta có đến 30 tỷ. Thậm chí càng nhiều linh thạch hơn nữa cũng khó nói trước. Không sai, quân chủ. Viêm Hoàng Minh chúng ta lúc này cũng đang cần linh tinh, giao ra linh thạch. Chúng ta dùng cái gì tại vị diện thượng giới đây? Nắm đấm là điều quyết định. Đem linh thạch giao cho bọn hắn, để bọn hắn tăng thực lực lên. Sau này lại đối phó với chúng ta sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn mọi người một chút. Ta tự nhiên là sẽ không đem linh thạch giao ra. Ta không phải là tên ngốc. Cái ta muốn nói là ứng phó đối với việc Phủ Đức Võ Hầu Phủ hỏi tội cùng bố trí Nguyệt Quang Cốc như thế nào. Những chuyện này có chút nhức đầu. Nhất định phải sớm phòng ngừa chu đáo. Phải có kế hoạch tốt mới được. Ách, quân chủ anh minh. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cãi nhau. Diễn giải cả nửa ngày hóa ra là lạc đề. Cũng không hề nói đúng suy nghĩ bên trong Lăng Tiêu. Thật sự là mất mặt quá đáng. Mọi người cẩn thận nói chuyện với nhau một lát, quyết định được chủ ý, mới lần nữa hướng về phía Lăng Tiêu xin góp lời. Quân chủ, nếu như Phủ Đức Võ Hầu đến hỏi tội, chúng ta cũng không đuối lý. Thời điểm chúng ta đi chiếm lấy mỏ linh thạch, cũng mặc y phục như Nguyệt Quang Cốc. Cho nên, bọn họ cũng sẽ cho chúng ta là người của Nguyệt Quang Cốc bọn họ. Nguyệt Quang Cốc trước đó là tông môn ở bên trong Phủ Đức Võ Hầu, cho nên, bọn họ cũng có tư cách đào mỏ linh thạch này. Nguyệt Quang Cốc nhiều nhất cũng chỉ là không nộp thuế mà thôi. Nhưng chúng ta cũng đã đem mỏ linh thạch làm cho nổ tung. Cho nên bọn họ cũng không biết chúng ta đã chiếm được bao nhiêu linh thạch. Nếu như chúng ta nói chúng ta chỉ lấy được 1 triệu linh thạch, giao ra thuế 500.000 linh thạch, đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là 9 châu mất 1 sợi lông mà thôi. Lăng Tiêu không còn gì để nói. Hắn làm sao lại thu nạp được nhiều thủ hạ bỉ ổi như vậy? Nhưng mà khoan hãy nói, phương pháp này cũng không tệ. Mặc dù có chút không biết xấu hổ, không quá giống cách đối nhân xử thế của Lăng Tiêu hắn. Nguyệt Quang Cốc thì phải làm sao bây giờ? Bố trí tại địa bàn Quỷ Cốc đi. Quỷ Cốc ở phụ cận Miêu Gia trấn phụ cận. Sau này cũng có thể trợ giúp Viêm Hoàng làm bán đấu giá. Mặt khác, so với vị trí của chúng ta, Quỷ Cốc ở biên cảnh khoảng cách càng xa hơn một chút, cũng tới gần rừng rậm Bắc Hoang hơn một chút, có rất nhiều tác dụng. Tốt, vậy thì an bài như thế. Đem địa bàn trước kia thuộc về Quỷ Cốc đưa cho Nguyệt Quang Cốc. Mặt khác, lại đưa cho Nguyệt Quang Cốc linh thạch cùng công pháp. Muốn nuôi một con chó, cũng phải cho nếm thử một chút thịt. Vâng. Ở một bên khác, Phủ Đức Võ Hầu cũng bị chuyện một mỏ linh thạch bị làm cho nổ tung kịch liệt làm cho giật mình. Mặc dù với khoảng cách của bọn họ không thể nhìn thấy ánh sáng kia, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ có thể cảm nhận được rung động lan đi khắp nơi, còn có chấn động kịch liệt kia. Ngay lập tức, Phủ Đức Võ Hầu liền phái người đi tới điều tra. Không đến hừng đông, đệ tử Phủ Đức Võ Hầu Phủ liền ào ào gấp rút trở về. Đức Võ Hầu, từ một giây xuất hiện vụ nổ trở đi, vẫn luôn ở trong đại điện chờ đợi. Hắn mặc một thân trang phục bằng tơ lụa màu đen, lông mày như đao gọt, mắt sáng như sao như kiếm, tràn đầy một cỗ khí thế sát phạt bén nhọn. Bẩm báo hầu gia, đã điều tra xong. Nói là ở biên cảnh phía đông bắc, phát hiện ra một linh thạch. Mấy tông môn muốn nuốt riêng mỏ linh thạch này, kết quả lại bị một tông môn khác phục kích ngang nửa đường. Ba tông môn bát phẩm, hầu như bị diệt toàn bộ. mà toàn bộ mỏ linh thạch đó, trừ bỏ một phần bị người ta rời đi, còn lại, toàn bộ đều bị nổ tan nát. Quả thực là láo xược. Đức Võ Hầu tức giận dựng râu trừng mắt, một chưởng bổ lên trên bàn, tại chỗ đem cái bàn nghiền ép vỡ vụn. Bọn con rùa này, phát hiện mỏ linh thạch, thế mà cả gan không lên bẩm báo. Ngược lại một mình khai quật, bây giờ, không chỉ toàn bộ mỏ linh thạch bị hủy, đến cả mạng chó của chính mình cũng toàn bộ đều bị người ta lấy đi. Thật sự là ngu xuẩn tới cực điểm. Hầu gia mắng thật đúng. Bớt nịnh hót mỏ linh thạch kia, đoán sơ qua thì lớn bao nhiêu. Hồi bẩm hầu gia, căn cứ vào chỗ chúng ta quan sát, mức độ bị tàn phá của mỏ linh thạch, lại thêm đệ tử còn sót lại của mấy tông môn kia, đoán chừng trữ lượng mỏ linh thạch này ít nhất cũng là 10,2 tỷ khối trở lên. Cái gì? Đức Võ Hầu chỉ còn kém một chút nữa là phun một miệng máu ra ngoài. Lại là 20-30 tỷ khối linh thạch. Cứ như vậy, tất cả đều bị chiếm đoạt vì đám hỗn đản này. Quả thực là hố cha hố mẹ tới cực điểm A. Đám khốn kiếp này, bọn họ thật sự là tội nhân của phủ Đức Võ Hầu ta A. Đức Võ Hầu ngửa mặt lên trời gào thét. Thanh âm tức giận vang vọng trên bầu trời toàn bộ phủ Đức Võ Hầu. Nhưng mà lúc này, nổi giận thì nổi giận. Nhưng quan trọng nhất vẫn là phải nghĩ biện pháp, đem linh thạch lấy về. Dù sao, nhiều linh thạch như vậy, cho dù là Đức Võ Hầu, cũng sẽ nhịn không được một trận đau cắt thịt A. Điều tra không được đến cùng là tông môn nào to gan lớn, mật làm bậy như thế, dám đánh cắp mỏ linh thạch của phủ Đức Võ Hầu chúng ta. Thuộc hạ đã điều tra ra được là đệ tử của Nguyệt Quang Cốc. Nguyệt Quang Cốc? Đức Võ Hầu hơi nhíu mày, chợt liên tục khoát tay. Đánh rắm. Điều đó căn bản là không có khả năng. Đây chẳng qua chỉ là một cái tông môn nho nhỏ, một tông môn cửu phẩm không đáng nói đến. Thậm chí, nói bọn họ là tông môn cửu phẩm cũng đã là cất nhắc cho bọn hắn, lấy thực lực của bọn hắn. Đừng nói là đoạt đi mỏ linh thạch kia. Ta nếu như cho bọn hắn một mỏ linh thạch, cũng đã đủ cho bọn họ khai thác từ nửa năm đến cả năm rồi. Võ Hầu, là thật sao? Nghe nói cái mỏ linh thạch kia ngay từ đầu cũng là do đệ tử Nguyệt Quang phát hiện được, nhưng lại bị mấy tông môn còn lại xúm vào tranh đoạt. Mặt khác, đệ tử những tông môn này cũng có thể làm chứng. Trận pháp nổ tung mỏ linh thạch cũng là do đệ tử Nguyệt Quang làm. Thậm chí bọn họ còn phát hiện một vài thi thể của đệ tử Nguyệt Quang Cốc. Nhưng mà giờ này, tất cả thi thể cùng chứng cứ ký, ngược lại đều đã bị nổ thành tro bụi. Phế vật, bọn Nguyệt Quang Cốc kia đâu rồi? Đem đệ tử của bọn hắn, toàn bộ bắt hết cho ta, áp giải đến hầu phủ. Bản hầu muốn đích thân thẩm vấn bọn chúng. Ách, hồi bẩm hầu gia, thời điểm chúng ta đến đó, Nguyệt Quang Cốc toàn bộ đề đã người đi nhà trống, đến trang giấy cũng không lưu lại, bị chính bọn hắn đốt trụi sạch sẽ. Những tên đệ tử của bọn hắn đâu rồi? Ta cũng không tin, bọn họ còn có thể toàn bộ đều bốc hơi khỏi nhân gian. Hồi bẩm võ hầu, cũng không phải như thế, nghe nói có người trông thấy đệ tử Nguyệt Quang Cốc đi về phía phủ Thiên Võ Hầu. Phủ Thiên Võ Hầu? Đức Võ Hầu sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tốt, ta còn đang nghĩ, chỉ là một cái Nguyệt Quang Cốc nho nhỏ, làm sao lại có thể cả gan che trời như thế, lại có thể có được bản lãnh lớn như vậy. Hóa ra, tất cả nghi vấn đều ở nơi này. Chuyện này rốt cục ta cũng có thể hiểu rõ. Phủ Thiên Võ Hầu, họ Hỏa, thì ra là các ngươi, thông đồng cùng người của ta, ở trong bóng tối đối với mỏ linh thạch của phủ Đức Võ Hầu mà ra tay. Các ngươi cũng thật là nham hiểm. Hầu gia, lúc này chúng ta nên làm thế nào? Ta muốn đích thân đi tới phủ Thiên Võ Hầu, hỏi một chút tên họ Hỏa không biết xấu hổ kia, hắn đến cùng muốn làm gì. Cho dù muốn đánh một trận, Tây Môn gia ta cũng sẽ không sợ hắn. Tuân mệnh. Nói xong, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi về hướng phủ Thiên Võ Hầu. Phủ Đức Võ Hầu cùng phủ Thiên Võ Hầu khoảng cách rất gần. Hai người, một bên ở tại phía tây nam, một bên ở tại phía nam, đều trạch hướng khỏi rừng rậm Bắc Hoang, lợi dụng điều này để gia tăng sức phát triển của hầu phủ. Dù sao, tới gần rừng rậm Bắc Hoang, rừng rậm cũng khiến những tu sĩ kia kiêng kỵ. Có trời mới biết trong những vùng rừng rậm kia, một số tồn tại tu luyện đã lâu lại đột nhiên đến tìm chính mình mà ra tay hay không. Mà Thiên Võ Hầu phủ bên này vẫn chưa biết đến việc này. Thiên Võ Hầu chỉ mới vừa biết được Lăng Tiêu đã diệt Thương Ưng Sơn, đang không khỏi có chút đau đầu. Hắn thân là hầu gia, còn không bằng tên Lăng Tiêu kia. Lăng Tiêu muốn giết người thì liền giết người. Thậm chí, Lăng Tiêu muốn diệt một môn phái, thì lập tức diệt luôn cả một môn phái. Nào giống hắn, sống biệt khuất như vậy. Nhìn Viêm Hoàng Minh tuy biệt khuất, nhưng lại không thể diệt được Viêm Hoàng Minh. Chỉ có thể dương mắt nhìn rồi nén giận.